Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 155 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau mấy ngày, Vũ Mạc Phi lại tới nơi này. Bất quá phía sau lão còn có một thanh niên gương mặt anh tuấn. Nhìn thấy người này, Hà Nhất Minh không khỏi ngạc nhiên. Đích thực, tu vi của gã đã đạt tới nhất đường thiên cảnh giới. Bất quá điều này không phải là điều hắn coi trọng. Hà Nhất Minh đối với người này có vài phần kính trọng, bởi trên người hắn cảm nhận được lực lượng sinh mệnh cường đại tới khó tin. Đây là lực lượng sinh mệnh, chứ hoàn toàn không phải khí tức võ đạo. Hà Nhất Minh khẽ cau mày, trong đầu chợt hiện lên nội dung tà ác kia. Hắn trầm giọng nói: Vũ huynh, vị này là đệ tử Vũ gia các người. Vũ Mạc Phi đương nhiên hiểu rõ ý hắn, vẻ mặt không đổi nói: Không sai, người tự giới thiệu đi. Vâng. Gã thanh niên tiến lên một bước, hành lễ thật sâu nói: Tây Hạ Dư Vô Sanh bái kiến hạ tôn giả. Hắn vốn muốn xưng hô vạn bối với Hạ Nhất Minh, nhưng khi thấy được vị tiền bối này, bất luận thế nào cũng không thể nói ra. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua trên người gã thanh niên, trong đầu xuất hiện ý nghi ngờ. Vũ Mạc Phi cùng với Dư Vô Xanh gương mặt cùng đồng dạng như vậy. Hơn nữa hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, khí tức mơ hồ có sự liên lạc kỳ diệu. Đương nhiên, muốn cảm nhận được sự kỳ diệu này, nhất định phải tấn giai ngũ khí tôn giả. Nếu không có được ý niệm, căn bản không thể phát giác ra biến hóa rất nhỏ kia. Vũ huynh, vị Vô Xanh huynh đệ này xưng hô với người thế nào? Hạ Nhất Minh nhẹ giọng hỏi. Vũ Mạc Phi sắc mặt khẽ đổi, lão nhìn ánh mắt Hạ Nhất Minh, gương mặt có chút rúng gió. Dư Vô Xanh tiếp tục hành lễ, cao giọng nói: Hạ tôn giả, đây chính là gia phụ. Hạ Nhất Minh ngây ngốc, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mê man. Theo suy đoán của hắn, Dư Vô Xanh cho dù là đệ tử Vũ gia, nhưng cũng chỉ là ở nhánh phụ, cũng không biết gia chủ hứa hẹn gì, nên hắn mới có thể tự nguyện hy sinh tính mạng. Không ngờ lúc này, sau khi biết quan hệ của Dư Vô Xanh cùng với Vũ Mạc Phi, suy đoán kia hoàn toàn bị đánh đổ. Vũ huynh, hắn là con của ngươi sao? Hạ Nhất Minh do dự hỏi lâu, ánh mắt gắt gao nhìn Vũ Mạc Phi, trầm giọng hỏi. Vũ Mạc Phi lạnh lùng gật đầu nói: Không sai, hắn là con ta, đứa con duy nhất. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến nói: Ngươi ngay cả con trai độc nhất cũng có thể bỏ được, thật không thể ngờ được. Vũ Mạc Phi còn chưa trả lời, Dư Vô Xanh đã rảnh nói: Hạ tôn giả trách oan gia phụ rồi, đây là do thầy hạ yêu cầu. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói: Ngày mai Vũ lão tiên sinh xuất quan, ngươi có biết kết quả không? Khóe miệng Dư Vô Xanh khẽ nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng bóng. Gã tươi cười như không biết tử vong sắp tới. Hạ tôn giả, tại hạ biết, dùng đan dược ngưng tụ xá lợi tử. Gã không nhanh không chậm nói: Tại hạ khổ tu cả trăm năm nay, không phải vì ngày này sao? Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu nói: Ngươi khổ tu trăm năm, chẳng những tính mạng khó giữ, còn muốn vì người khác mà hy sinh sao? Dư Vô Xanh bật cười nói: Vũ gia chúng ta hùng cứ phương đông cả trăm năm, lúc này tuy phồn vinh, nhưng không có vũ lực tuyệt đối chống lưng, e rằng càng phồn vinh càng dễ trở thành miếng mồi cho kẻ khác. Vẻ mặt tươi cười trên mặt gã không đổi, nhưng âm thanh sắc bén cũng kiên định hơn. Chỉ cần vũ gia chúng ta đời đời phồn vinh, cái mạng nhỏ này của ta có xá gì? Hạ Nhất Minh rùng mình, rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Hắn nhớ lại trước khi vào kinh thành, Bách Linh Bát đã từng nói một câu. Trước khi Dư Vô Xanh nói ra câu này, Hạ Nhất Minh còn tưởng khi đó Bách Linh Bát nói về thực lực của một quốc gia. Bất quá bây giờ hắn mới biết, gã đã sớm nhìn ra. Đại thân hoàng thất cho dù phồn thịnh cũng chỉ là miếng thịt béo cho người khác nhìn vào mà thôi. Chỉ cần một ngày Vũ gia còn chưa xuất hiện cao thủ nhân đạo đỉnh cấp, vận mệnh này sẽ không thay đổi. Mà người trước mặt khổ tu trăm năm, không chút oán hận, tự nguyện hy sinh tính mạng vì một mục tiêu, đối với gia tộc bộc lộ tín ngưỡng cùng với lòng trung thành. Hạ Nhất Minh đột nhiên phát hiện, người này trước mặt mình dường như có uy phong của một vị ngũ khí tôn giả. Ánh mắt nhìn lại, hắn rõ ràng thấy gương mặt rúm gió của Vũ Mạc Phi. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh mới hiểu ra, Vốn những lời trước đây lão nói, vì lão tổ tông thành công ngưng tụ ngũ hành thân thể, nguyện hy sinh tính mạng, hoàn toàn là vì không muốn hy sinh tính mạng của nhi tử mình. Loại cảm giác đớn đau này quả thực không phải người thường có thể thừa nhận. Dường như cảm nhận được tâm ý của phụ thân, Dư Vô Sang tiến lên từng bước, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay lão. Vũ Mạc Phi run lên một chút, sau đó cũng dùng lực. Hai người bọn họ mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ thông qua một chút lực truyện vào cánh tay cũng đủ cảm nhận được tâm ý của nhau. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ đổi, trong lòng mạnh mẽ để nén sự xúc động xuống, không để chúng bộc lộ ra ngoài. Hắn đột nhiên nói, Vũ Huỳnh, đây là chuyện của Vũ gia, tiểu đệ có thể không quan tâm, nhưng các người nhận lời cung cấp cho ta bí tịch ngũ hành, tuyệt đối không thể thất hứa. Vũ Mạc Phi lập tức ưỡn ngực nói, Hạ Huynh yên tâm, ngũ hành bí tịch đã chuẩn bị đầy đủ tịch tàng kinh các, chỉ cần Hạ Huynh toàn lực hỗ trợ, bất luận thành bại, bổn môn cũng sẽ mở cửa tàng kinh các cho ngươi tiến vào. Hàn Nhất Minh chậm rãi gật đầu, sở dĩ hắn ngàn dặm xa xôi tới đây cũng chỉ vì ngũ hành bí tịch. Mặc dù chuyện Dư Vô Sanh khiến hắn có chút cảm động, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của Vũ gia, thủ lao của hắn bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua được. Khi nghĩ tới ngũ hành bí tịch, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi run lên. Thậm chí trong đầu hắn còn xuất hiện suy nghĩ, có lẽ đám người Vũ gia cũng không biết được đồ án trong ngũ hành bí tịch có tác dụng thế nào. Nếu không, bọn họ sao có thể để cho hắn xem xét chúng đây? Kỳ thực, Hạ Nhất Minh cũng không biết được, những đồ án đó vô cùng cao thâm. Hơn nữa nếu không phải có ngũ hành thân thể phối hợp cùng với ngũ hành hoàn, căn bản hắn cũng không thể nghiên cứu được tác dụng của nó. Lúc này, thần đạo đã biến mất. Trong Vũ gia chỉ có một vị cao thủ nhân đạo đỉnh cấp, bọn họ sao có thể nhìn ra giá trị của chúng đây? Nhìn Hạ Nhất Minh gật đầu, trong lòng phụ tử Vũ Mạc Phi như ném đi được tảng đá lớn. Phụ tử hai người nhìn nhau, trong mắt đều thấy được vẻ nghi hoặc. Kỳ thực, trước khi bọn họ tới đây, Tam Thúc Vũ Phi Dương đã cho phép. Nếu Hạ Nhất Minh kiên trì bắt giao ngũ hành bí tịch trước cũng không sao, chỉ cần khi bí tịch tới tay, nhất định không được để Hạ Nhất Minh hay Bách Linh Bát xem qua. Đây hoàn toàn là vấn đề có thể xảy ra. Bọn họ còn đang lo lắng, nếu Hạ Nhất Minh thấy được nội dung bí tịch lại rơi vào cảm ngộ, 1-2 năm cũng không thoát ra được, e rằng sẽ hỏng việc lớn. Chẳng qua bọn họ không ngờ Hạ Nhất Minh lại sảng khoái đáp ứng như vậy, điều này hiển nhiên khiến hai người vui mừng khôn xiết. Nhớ tới vị Bách Linh Bát kia, gương mặt Vũ Mạc Phi lại có thêm một phần bất an. Căn cứ quan sát mấy ngày nay, Bách Linh Bát quả thực không xuất hiện mà cũng chưa từng bế quan khổ tu trong phòng. Bách Linh Bát vốn là tuyệt đỉnh cao thủ, một khi biến mất không dấu vết sẽ khiến bản thân Vũ gia chịu vô số lời đàm tiếu. Nhưng bất quá, bọn họ cũng không có gan đi hỏi Hạ Nhất Minh nơi ở của Bách Linh Bát. Giờ phút này, đôi mắt Vũ Mạc Phi vừa chuyển, tựa hồ như hiển nhiên nói, Hạ Huỳnh, Bách Huynh ở nơi nào, không ngại mời ra đây chứ? Hạ Nhất Minh trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên đã hỏi tới. Sau khi hắn để Bách Linh Bát rời đi cũng đã biết nhất định sẽ có người dò hỏi. Chỉ là bọn họ có thể nhẫn nại tới lúc này tuyệt đối nằm ngoài dự tính của Hạ Nhất Minh. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh vẻ mặt tiếc nuối nói, Vũ gia, Hạ gia chẳng có chuyện, tiểu đệ có chút lo lắng nên đã để Bách Huynh về trước. Vũ Mạc Phi phát ngốc, bất quá trong lòng thầm mắng, nói nhảm. Hạ Gia Trang ở đâu, lúc này Vũ Mạc Phi đương nhiên biết rõ. Nó nằm tại một huyện nhỏ vô danh trong một nước vô danh của Tây Bắc. Nếu không phải địa phương này xuất hiện một Hạ Nhất Minh, e rằng nó vĩnh viễn không được lão để vào mắt. Địa phương xa ngàn dặm như vậy, lẽ nào có thể truyền tới tin tức tới đây mà bọn hạ nhân không biết gì cả. Những lời này nói ra có người tin mới lạ. Bất quá cho dù trong lòng Vũ Mạc Phi thầm oán, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như không, thậm chí không đề cập tới vấn đề này nữa. Nói chuyện vài câu, sau đó hai phụ tử Vũ Mạc Phi cáo từ rời đi. Hạ Nhất Minh tự mình tiến bọn họ ra tận cửa, đến tận khi bóng lưng của cả hai biến mất, hắn mới nhanh chóng trở lại căn phòng. Trong đầu hắn, những nghi ngờ ban đầu sớm được ném qua. Hạ Nhất Minh không xuất thân từ các đại gia tộc, nên không hiểu tâm tư đệ tử của các gia tộc này. Mặc dù hắn không khen cách làm của Dư Vô Xanh, nhưng đối mặt với người này, Hạ Nhất Minh vẫn bảo trì sự tôn trọng. Có thể kiên định với tín ngưỡng, thậm chí tới chết không sờn, bất luận là ai cũng đều đáng để hắn tôn trọng. Buổi sáng ngày tiếp theo, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta không khỏi rùng mình. Trên bầu trời ảm đạm khẽ lóe ra chút ánh sáng mặt trời, quang mang chiếu xuống mặt đất như bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên, đối với một vài người mà nói, hôm nay không phải ngày bình thường. Hạ Nhất Minh vừa mới bước ra khỏi phòng đã lập tức cảm nhận được trong không khí tồn tại áp lực cực lớn. Có thể xuất hiện ở đây đều là phần tử của Vũ gia, bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ hôm nay là ngày gì. Một ngày này bọn họ đã chờ rất lâu rồi. Hàn Nhất Minh dừng bước, hắn cảm nhận được cú áp lực kia vô cùng quỷ dị, ngay cả bản thân hắn cũng gần như không thể cảm nhận rõ ràng. Chỉ là khi cảm nhận được nó, trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện một câu: nhất trí đồng lòng. Đương nhiên nó không chỉ người trong thiên hạ, mà chỉ tại nơi trong phạm vi xung quanh đây. Khi áp lực này truyền tới thân thể của đám người ở đây, sự tin tưởng của bọn họ như tăng lên gấp trăm lần. Hạ Nhất Minh đứng một bên cảm nhận, sau hồi lâu đã thấy Vũ Mạc Phi tiến lại gần. Lúc này vẻ mặt Vũ Mạc Phi vô cùng ngưng trọng, sau trong mắt lão Hàn Nhất Minh mơ hồ thấy được vẻ bi thống. Mặc dù Vũ Mạc Phi che giấu rất tốt, nhưng Hàn Nhất Minh có thể cảm nhận được trong lòng lão sự kích động khó diễn tả bằng lời. Hạ huynh, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ? Vũ Mạc Phi nhẹ giọng hỏi, trong âm thanh của lão tỏ vẻ vô cùng chăm chú. Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu nói, xin Vũ huynh dẫn đường. Vũ Mạc Phi lập tức đi trước, Hàn Nhất Minh chậm rãi theo sau. Dọc theo đường đi, Hàn Nhất Minh nhận ra nơi này bố trí cực nhiều trạm gác. 3 bước gặp người, 5 bước gặp một trạm gác tuyệt đối không ngoài. Trên mặt những người này đều đầy vẻ ngưng trọng. Bất quá ánh mắt bọn họ đảo qua trên thân thể Vũ Mạc Phi cùng với Hạ Nhất Minh, mang theo sự kỳ vọng gửi gắm. Hạ Nhất Minh trong lòng càng lúc càng trầm xuống, giống như hắn một lần nữa cảm nhận được lực lượng nào đó. Lực lượng này có tên là trách nhiệm, hắn như cái đích để tất cả gửi gắm niềm tin. Trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này không khỏi thầm mắng, hôm nay thật sự gặp quỷ. Việc trợ giúp Vũ lão tiên sinh ngưng tụ ngũ hành thân thể đối với Vũ gia mà nói tự nhiên là rất quan trọng. Nhưng bản thân Hạ Nhất Minh cũng đã từng nói qua, việc này không liên quan tới hắn, chỉ dính tới Vũ gia mà thôi. Bất quá lúc này, vì sao trong lòng hắn lại nặng nề như thế chứ? Trong đầu hắn lại xuất hiện câu nói kia. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh dừng lại nhìn bốn phía. Hào khí của đám người xung quanh dường như tạo ra lực lượng tác động tới hắn. Không hiểu vì sao, tâm trạng của hắn cũng bắt đầu khẩn trương. Thậm chí trong đầu còn nảy sinh suy nghĩ, bất chấp tất cả cũng phải giúp Vũ lão tiên sinh ngưng tụ ngũ hành thân thể. Vũ Mạc Phi cũng dừng lại, xoay người nói, Hạ huynh, ngươi làm gì vậy? Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, rốt cuộc hắn cũng không thể lý giải cảm giác đặc biệt kia thành lời. Ra hiệu không sao, Hạ Nhất Minh chỉ về phía trước. Vũ Mạc Phi giật mình, nhưng vẫn gật đầu đi tiếp. Lúc này thân phận Hạ Nhất Minh so với lần trước tới đây khác biệt hoàn toàn. Hơn nữa Vũ gia có chuyện muốn nhờ, hiển nhiên không thể tính toán những việc nhỏ lúc trước. Chỉ chốc lát bọn họ đã tới một gian phòng cực lớn. Hai người dừng lại, Hạ Nhất Minh đã cảm nhận rõ ràng khí tức cường đại từ bên trong chuyển tới. Bên ngoài bố trí rất nhiều thủ vệ, ngay cả côn trùng cũng khó vượt qua, nhưng ở nơi này không ngờ mật độ người lại giảm đáng kể như vậy. Trong phạm vi 10 dặm xung quanh nơi này càng không xuất hiện một ai. Dường như căn phòng này ngoài đám thủ vệ kia không còn ai khác. Bất quá khi tới nơi này, Hà Nhất Minh bắt đầu đảo mắt quan sát như đang tìm kiếm vật gì. Vũ Mạc Phi cung kính nói, Lão Tổ Tông, Tam Thúc, Hà Tôn Giả đã tới. Bên trong chuyển ra âm thanh Lão Giả Vũ Phi Dương, xin mời Hà Tôn Giả tiến vào. Lúc này ánh mắt Hà Nhất Minh vừa vặn kết thúc việc quan sát, vô tình thấy được một phiến đá nhỏ nhúc nhích. Dao động này rất nhỏ, nếu là không phải có nhãn lực hơn người đừng mong có thể thấy được. Cho dù thấy được, e rằng cũng cho là bản thân hoa mắt. Bất quá sau khi thấy được điều này, khóe miệng Hạ Nhất Minh nhất thời nở nụ cười, hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn yên tâm. Hạ huynh, mời. Vũ Mạc Phi nhẹ giọng nói. Hạ Nhất Minh vội vàng lên tiếng, chậm rãi theo lão tiến vào. Trong gian phòng này có 3 người phân biệt đang ngồi. Trừ Vũ Phi Dương đã từng gặp qua, còn có một vị hán tử trung niên chừng 30 tuổi. Bất quá dù gương mặt người này rất trẻ, nhưng Hạ Nhất Minh biết tuổi tác của hắn tuyệt đối lớn nhất tại đây. Hơn nữa từ khí tức phát ra trên thân thể người này, chỉ e tu vi của hắn không chút nào kém hơn thần toán tử đại nhân tại thiên chỉ nhất mạch. Chỉ là thần toán tử nắm giữ thần toán thuật, cùng lão giao thủ trừ khi lực lượng tuyệt đối áp chế, nếu không cao thủ đồng giai gặp phải, cơ bản chỉ có thể trốn chạy. Đương nhiên, không thể tính Bách Linh Bát vốn không thuộc về phạm chủ nhân loại trong đó. Thần toán tử gặp Bách Linh Bát không ngờ tắt điện, bất quá lão cũng qua đó có được kỳ ngộ ngàn năm hiếm có. Nhìn người ngồi giữa, Hạ Nhất Minh chắp tay nói, thiên chỉ Hạ Nhất Minh bái kiến Vũ lão tiên sinh. Vũ lão tiên sinh cười ha hả nói, thiên chỉ nhất mạch quả nhiên có được đại phúc, hào huynh đệ tuổi trẻ như vậy đã đạt được thành tựu như vậy, tương lai khẳng định vượt qua đám người lão phu. Cho dù ngồi lên chiếc ghế thiên hạ đệ nhất thì cũng không có gì lạ. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói: Lão tiên sinh quá khen, tại hạ không dám nhận. Đối mặt với những lão quái vật như vậy, cho dù lá gan lớn hơn, Hạ Nhất Minh cũng không dám thừa nhận. Vũ lão tiên sinh khoát tay không nhắc thêm nữa. Vũ Phiên Dương đứng dậy nhìn Hạ Nhất Minh, hành lễ thật sâu nói: Hạ tôn giả, hết thảy xin nhờ vào ngài. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: Tại hạ sẽ dốc hết sức. Vũ Phi Dương quay đầu nhìn Dư Vô Xanh, lão chậm rãi nói: Xin đa tạ. Dứt lời, lão chắp tay trực tiếp rời khỏi phòng. Vũ Mạc Phi ngẩng đầu nhìn Vũ lão tiên sinh hành lễ thật sâu, sau đó liếc qua Dư Vô Sinh. Giờ phút này áp lực trong lòng lão rốt cuộc không thể kìm nén thêm, đôi mắt tỉnh táo kia không còn vẻ bình tĩnh mà tràn ngập cảm giác bi thương. Liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt, lão đã xoay người rời đi. Dư Vô Xanh đột nhiên quỳ xuống, nhìn theo bóng lưng Hạ Nhất Minh đang rời đi. Vũ Mạc Phi vốn đang bước đi bỗng dừng lại. Lão nghe được từ phía sau âm thanh đập đầu vang lên. Âm thanh này tựa hồ đang thay thế nhịp tim của lão, trong đôi tai, trong lòng ngực vang vọng không ngừng. Sau ba vái chín lạy, Dư Vô Xanh đứng lên, trên trán gã lúc này đã nhuốm đỏ. Nhất đường thiên cường giả đập đầu mà tổn thương như vậy, lý giải duy nhất chính là gã đã tận lực áp chế chân khí của mình. Sau chín lạy kia, trong lòng gã dường như đã giải tỏa hết mọi khúc mắc. Ánh mắt trở nên kiên định cùng với điên cuồng, gã hoàn toàn vứt bỏ sinh mệnh không chút nào thắc mắc. Vũ Mạc Phi rốt cuộc cũng bước ra ngoài. Lão bước một mạch không ngừng nghỉ cho tới khi rời xa nơi này. Lão thậm chí còn quên đóng lại cửa, cứ như thế đi xa. Cánh cửa chậm rãi đóng lại, trước khi nó hoàn toàn khép chặt, mơ hồ xuất hiện hình ảnh Vũ Phi Dương đang nhìn Dư Vô Xanh trong phòng. Lão tiên sinh lẳng lặng chứng kiến toàn bộ, gương mặt hắn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Hạ Nhất Minh khẽ rùng mình, đối với người này cách nhìn thay đổi hẳn. Dư Vô Xanh dù sao cũng là người trong nhà, cho dù không phải huyết thống trực hệ nhưng quan hệ không quá xa. Không ngờ vì ngưng luyện ngũ hành thân thể tấn giai nhân đạo đỉnh cấp mà có thể lựa chọn cướp đi sinh mạng hậu bối của mình. Nhất thời Hạ Nhất Minh chỉ cảm thấy luân thưởng đạo lý giờ phút này tuyệt đối bị sỉ nhục. Bất quá khi ánh mắt liếc qua Dư Vô Xanh đã thấy được vẻ kiên định của gã, hắn lại bị mê hoặc. Lựa chọn này là đúng hay sai đã không còn biết được. Hạ Nhất Minh đột nhiên phát hiện bản thân mình đối với nhân tình thí thái còn xa mới hiểu hết. Có lẽ nhân tính như thần đạo, không phải lúc này hắn có thể giải thích. Dư Vô Xanh trên tay cầm một bình nhỏ, gã vừa mở nắp, một mùi thơm khác thường đã ùa ra. Hạ Nhất Minh vốn là một vị luyện đan sư, chỉ thoáng người đã biết đan dược này vô cùng chân quý. Nhưng từ hương thơm gây mũi của nó, Hạ Nhất Minh cũng đoán được đan dược này có năng lực kích thích tiềm năng nhân loại. Dư Vô Xanh không chút do dự đổ quả đan dược ra. Đan dược này giống như khoản long nhãn đỏ rực, Hạ Nhất Minh lập tức chú ý tới nó. Mùi hương khỏa ra từ đan dược kích thích tinh thần khiến hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên trong đầu xác định được lai lịch mùi hương này, hắn không khỏi thốt lên: Ngưng huyết châu. Động tác của Dư Vô Xanh đột nhiên ngừng lại, đồng thời vẻ mặt của Vũ lão tiên sinh cũng trở nên cổ quái nói: Hạ huynh đệ, người sao không biết ngưng huyết châu? Hạ Nhất Minh lúc này suy nghĩ vô cùng bối rối, hắn mơ hồ hiểu được phương pháp luyện chế quả đan dược này. Khi nghe Vũ lão tiên sinh hỏi, hắn vô thức trả lời: Ta tại Quỷ Khốc Lĩnh biết được. Sau khi nói những lời này, Hạ Nhất Minh ngẩn ra, trong lòng thầm kêu không tốt. Chỉ là lời nói ra như bát nước đổ đi, sao lấy lại được. Vũ lão tiên sinh mỉm cười nói: Hạ huynh đệ, kỳ thực lão phu chỉ biết muốn luyện chế quả đan dược này cần sử dụng một loại tài liệu là ngưng huyết châu. Về phần nó từ đâu mà có, lão phu cũng không biết được. Tâm trạng Hạ Nhất Minh lúc này mới bình ổn lại đôi chút, hắn trầm giọng hỏi: Vũ lão tiên sinh, xin hỏi quả đan dược này từ đâu mà có? Vũ lão tiên sinh không chút do dự nói: Do luyện đan sư của Vũ gia chúng ta chế luyện mà có. Vậy quả ngưng huyết châu cũng từ Vũ gia mà ra? Là do chúng ta mua từ môn phái khác. Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh khẽ nhướng lên, hắn hiểu rõ môn phái trong lời của Vũ lão tiên sinh nói tới là gì, bởi thế lúc này mặt hắn có chút tức cười. Một hoàng thất đại thân được cả phương Đông kính ngưỡng, không ngờ lại phải nhờ xú danh hoàng tuyển môn. Hai thế lực này vốn phải đối đầu mới đúng, nhưng thực tế khẳng định bọn họ có liên lạc mà người khác không đoán ra. Điều này chỉ cần nhìn hoàng tuyển môn đồng ý bán ngưng huyết châu ra ngoài là đủ biết. Vũ lão tiên sinh vẻ mặt vẫn bình thản, không có chút thay đổi, cho dù là Hạ Nhất Minh quen nhìn vẻ mặt Bách Linh Bát cũng không khỏi phát lạnh trong lòng. Dư Vô Sanh nghe bọn họ nói chuyện lập tức ngắt lời. Lão Tổ Tông, Hạ Tôn Giả, có thể bắt đầu chưa? Vô Lão Tiên Sinh khẽ gật đầu. Hạ Nhất Minh do dự một chút, đi tới trước mặt Dư Vô Sanh. Hai người lúc này đã đứng đối diện. Đưa một ngón tay lên, Hạ Nhất Minh ngưng trọng nói. Ngươi còn tâm tư gì chưa thực hiện, ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Trước khi nói những lời này, trong lòng Hạ Nhất Minh như có tảng đá đè nặng. Bất quá sau khi nói xong, tâm trạng hắn thoải mái hơn rất nhiều. Hắn biết Hoàng Thất Vũ gia, mà cụ thể là phụ thân Vũ Mạc Phi của Dư Vô Sanh luôn muốn ám hại mình. Nhưng đối mặt với người sống trăm năm, chỉ có thể hy sinh thân mình cho gia tộc, Hạ Nhất Minh không nén được xúc động, muốn vì gã làm một chuyện gì đó. Dư Vô Sanh hai tròng mắt nhất thời sáng lên, gã nhìn Hạ Nhất Minh thi lễ thật sâu nói. Hạ Tôn Giả, đa tặng hãy ban ơn. Hạ Nhất Minh vẻ mặt không chút thay đổi nói. Nói đi. Tại hạ có việc xin ngài giúp cho. Dư Vô Sanh hai mắt lóe sáng, cao giọng nói. Lát nữa khi ngài trợ giúp gia tổ chủng kích, xin dùng toàn lực. Hạ Nhất Minh nhìn gã, Dư Vô Sanh cũng thản nhiên nhìn lại. Trên trán hắn, mặc dù máu động vẫn còn, nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao. Ta nhận lời ngươi. Ngắn ngủi chỉ muốn chữ, sau đó Hạ Nhất Minh lui lại. Trong quá trình này, hai mắt hắn chưa từng rời đi, cũng không né tránh việc đối nhãn cùng với Dư Vô Sanh. Dư Vô Sanh trên mặt lộ rõ vẻ cảm kích. Sự cảm kích này đích thực phát ra từ nội tâm, Hạ Nhất Minh dễ dàng có thể cảm nhận được. Ngồi trên chiếc ghế ở giữa, vẻ mặt Vũ Lão Tiên Sinh lúc này rốt cuộc cũng có biến hóa, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Trên vai lão là gánh nặng của cả gia tộc, bởi thế có một vài phương diện lão không thể để tình cảm chi phối, một chút cũng không. Dư Vô Sanh khẽ cười, gã không chút do dự mở miệng nuốt quả đan dược kia vào. Động tác này của gã vô cùng dứt khoát, không chút rườm rà. Hạ Nhất Minh trong lòng xuất hiện cảm giác mờ mịt. Hắn thật sự nghĩ ra tại sao có người coi rẻ tính mạng của mình như vậy, hơn nữa tính mạng kia thuộc về chính gã. Đan dược sau khi tiến vào trong bụng, chỉ lát sau đã được hòa tan hoàn toàn. Khi dược lực được hòa tan, dường như có một ma lực thần kỳ rót vào thân thể Dư Vô Sinh. Dược lực như cỗ hỏa liệt cháy bừng bừng lên trong thân thể Dư Vô Sinh. Trước mắt như mở đi, hoảng hốt, gã như thấy lại con đường trăm năm tu luyện của mình. Trong hậu bối Vũ gia, thiên phú Dư Vô Sanh cũng không tính là cao, còn xa mới được như phụ thân gã. Từ nhỏ sống dưới ánh hào quang của phụ thân, hắn chỉ là tu luyện đơn giả hệ, bởi thế không ngừng đón nhận đả kích. Mọi người đều nói Vũ Mạc Phi nhất mạch sẽ bắt đầu xuống dốc trong tay gã. Mặc dù cho tới bây giờ chưa người nào có dũng khí trước mặt gã nói những lời này, nhưng sao Dư Vô Sanh không biết. Gã gian khổ cố gắng chứng minh bản thân, nhưng mau chóng nhận ra bản thân hắn vĩnh viễn cũng không đạt được thiên phú hơn người. Bất luận gã tu luyện thế nào, khắc khổ ra sao, nhưng cực hạn bích chứng như ác ma quẩn quanh trong đầu, không cách nào đột phá được. Theo tuổi tác tăng lên, những lời nói sau lưng càng lúc càng nhiều. Mặc dù vẫn không ai dám nói ra những lời đó trước mặt Dư Vô Sanh, nhưng với sự mẫn cảm, gã vẫn cảm nhận được tất cả. Dư Vô Sanh thậm chí từ ánh mắt phụ thân thấy được từ hy vọng thành thất vọng, cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Sau khi bản thân Dư Vô Sanh cũng rơi vào tuyệt vọng, rốt cuộc có một ngày, vị trưởng lão Vũ gia cao cao tài thượng xuất hiện trước mặt gã. Trong ánh mắt phức tạp của phụ thân gã, vị tam thúc tổ này nói tất cả không chút che giấu, hơn nữa còn để gã tự lựa chọn. Dư Vô Sanh lập tức nhận lời, thậm chí không có nửa điểm do dự. Nhưng cùng buổi tối hôm đó, gã được phụ thân luôn nổi tiếng nhờ sự tỉnh táo, một mình đóng cửa trong thư phòng. Ngày hôm sau khi gã xuất hiện, thư phòng đã tràn ngập trong rượu, cũng không ai biết rượu này từ đâu mà có. Khi đó Dư Vô Sanh biết, ngay cả khi tuyệt vọng nhất, phụ thân gã cũng không muốn gã nhận lời tam thúc tổ. Chỉ là hắn chưa từng hối hận khi lựa chọn như vậy. Cũng bắt đầu từ đó, gã cùng 9 vị đệ tử khác trong gia tộc bắt đầu sử dụng linh dược để tu luyện. Số linh dược này hoặc do luyện đan sư trong gia tộc, hoặc trả giá lớn mua từ động thiên phúc địa, thậm chí do gia tộc dùng phù đạn mạnh mẽ cướp đoạt. Vì để 10 người bọn họ có thể tu luyện thành công, ngay cả Hoàng Thất Vũ gia cũng kiệt lực đóng góp. Rốt cuộc sau khi bọn họ thành công tấn giai tiên thiên, Vũ gia lão tổ tông tự mình xuất hiện trước mặt bọn họ. Tất cả đều biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng bọn họ đều thản nhiên đối mặt. Bởi vì bọn họ biết bản thân được đãi ngộ đặc biệt cùng ánh mắt kính ngưỡng của người trong gia tộc, tất cả là vì giờ phút này. Hơn nữa, tính mạng của bọn họ còn có thể đổi được bình an trăm năm cho gia tộc, điều này tuyệt đối đáng giá. Trong lòng bọn họ, ngưng tụ tín ngưỡng gia tộc mà chỉ gia tộc ngàn năm mới có thể bồi dưỡng ra. Trong lần khảo nghiệm cuối cùng, Dư Vô Sanh gã được chọn. Trong số 9 người còn lại, có ánh mắt hâm mộ, có buông lỏng, có chút xót xa. Nhưng đêm đó, Vũ Mạc Phi một lần nữa cô độc trong thư phòng. Dư Vô Sanh để lại một nhi tử. Bất quá nhi tử của gã, thiên phú tu luyện tầm thường, không cách nào thăng tiến. Cũng may hai người cháu của Dư Vô Sanh thiên phú tu luyện xuất sắc. Nếu có cơ duyên xảo hợp, nhất định sẽ xuất hiện cao thủ tôn giả cấp bậc. Khi suy nghĩ tới đây, trên người Dư Vô Sanh xuất hiện cảm giác vô cùng đau đớn. Sự đau đớn này kéo gã trở về thực tại. Thân thể gã biến hóa với tốc độ kinh người. Trên người Dư Vô Sanh xúc tích hơn 10 loại linh đan thần dược, cũng vì thế mới trợ giúp gã thuận lợi đột phá nhất đường thiên cảnh giới. Nhưng mục đích số đan dược đó không chỉ để gã tấn ra nhất đường thiên, mà còn muốn kích phát toàn bộ tiềm lực trong thân thể. Thân thể Dư Vô Sanh mới tức ra thớ thịt đều tràn ngập sinh mệnh lực lượng, vài chục năm tích lũy thậm chí đã đạt tới tình trạng khủng bố. Giờ phút này, sau khi gã nuốt quả đan dược kia, nó như ngòi dẫn đốt cháy toàn bộ lực lượng trong thân thể. Một cỗ lực lượng phóng thẳng lên đại não của Dư Vô Sanh khiến cổ gã như trướng lên. Nếu là tôn giả, bọn họ có thể phá tan cỗ lực lượng này, nhưng Dư Vô Sanh thì không. Bởi thế, cổ gã bắt đầu trướng lên, không có dấu hiệu ngừng lại. Khi sự đau đớn lan ra toàn thân, cũng là lúc lực lượng kia tiến tới giữa mi tâm. Dư Vô Sanh rốt cuộc cũng biết bản thân đã thành công rồi. Lúc này cũng là giây phút cuối cùng của gã. Dư Vô Sanh cắn chặt răng, thân thể run rẩy đứng lên, từng bước tiến tới trước mặt lão tổ tông. Mặc dù gương mặt rúm gió, thân thể lung lay trượt ngã, nhưng lúc này ánh mắt gã sáng như sao. Vũ lão tiên sinh đưa tay ra, giờ phút này lão bỗng chần chừ nhìn đôi mắt kia. Phảng phất như trái tim ngàn năm băng giá của lão xuất hiện biến hóa nhỏ. Dư Vô Sanh nghiến răng kèn kẹt, hai mắt sưng đỏ cũng không gây khó khăn để gã thấy được rõ ràng động tác của lão tổ tông. Khóe miệng Dư Vô Sanh khẽ nhếch lên như cười, cánh tay đưa thật sâu vào mi tâm của chính mình. Sau khi rút ra, trên bàn tay của gã là một khỏa xá lợi tử đầy máu tươi đang xoay tít. Lúc này suy nghĩ dần mất đi. Một giây cuối cùng, Dư Vô Sanh trong lòng điên cuồng hô lên một câu chưa kịp nói ra trên miệng. Phụ thân, cả đời này ta không thể khiến người tự hào. Rời phòng thật lớn kia, Vũ Phi Dương chậm rãi tiến lại bên cạnh Vũ Mạc Phi, nhẹ giọng nói. Vô Sanh là một hào hài tử. Vũ Mạc Phi lúc này dường như đã khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ ít vẻ bề ngoài, lão cũng không thất thố như khi nãy. Lão thật lòng thật dạ nói, Vô Sanh quả thực là hào hài tử. Vô Sanh để lại hai người cháu phải không? Vũ Phi Dương nhẹ giọng nói, vâng, ta đã đưa bọn họ ra ngoài kinh thành. Vũ Mạc Phi do dự một chút nói, đưa một người trở lại đi. Vũ Phi Dương nhìn phòng lớn, chậm rãi nói, lão phu cả đời không có con nối dõi, nếu như ngươi đồng ý thì để một người cho ta. Vũ Mạc Phi ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nếu bình thường e rằng lão khẳng định mừng rỡ như điên, nhưng giờ phút này lão nghĩ tới đứa con duy nhất đang rời xa mình, trong lòng dĩ nhiên khó khống chế cảm xúc. Vũ Mạc Phi nhẹ vỗ lên vai của lão, sau đó thấp giọng nói, Mạc Phi, ngươi ra ngoài thành mời ba vị kia tới đây. Sự bi thương trong lòng Vũ Mạc Phi nhất thời tiêu tán hơn nửa. Lão ngẩng đầu nói, Tam thúc, ngài lo lão tổ tông không thể ngưng tụ ngũ hành thân thể sao? Vũ Phi Dương trầm ngâm một chút nói, nếu không có thân thể ngũ hành như Hạ Nhất Minh hỗ trợ, khẳng định thành công của lão tổ tông quả thực không cao, nhưng lúc này xác suất thành công có thể đạt một nửa. Lão thở dài một hơi nói, xác suất một nửa đã là không tồi, nhưng đề phòng vạn nhất. Trong âm thanh của lão xuất hiện sát khí không chút nào che giấu. Vũ Mạc Phi sắc mặt biến hóa khó lường, rốt cuộc cúi đầu nhận lệnh. Theo sau, lão xoay người bước đi, nhưng vào lúc đó, âm thanh của Vũ Phi Dương vang lên. Mạc Phi, ngươi rời đi, tốt nhất nên ở ngoài thành đừng quay lại. Vũ Mạc Phi kinh ngạc quay đầu nhìn bóng lưng Tam Thúc, cái đầu bóng lưỡng của lão theo ánh sáng lóe lên quang mang kỳ dị. Mơ hồ trong đầu Vũ Mạc Phi xuất hiện dự cảm xấu. Lão chần chừ giây lát, rốt cuộc cũng rời đi. Vũ Mạc Phi thở một hơi thật dài. Lão ngẩng đầu nhìn trời, trên không trung tràn ngập ánh sáng chói lọi. Miệng lão khẽ nói, Vũ gia chúng ta như mặt trời này sao? Trong căn phòng, Vũ lão tiên sinh lúc này đã lấy đi khỏa xá lợi tử trên cánh tay cứng ngắc của Dư Vô Sanh. Khi lão cầm xá lợi tử trên tay, vẻ mặt Dư Vô Sanh đã không còn nhìn ra nữa. Tim máu phủ kín, nhưng tựa hồ lúc này gương mặt hắn xuất hiện nụ cười chút được gánh nặng, thân thể sau cùng đổ vặt về phía sau. Hạ Nhất Minh bước tới nhẹ nhàng đỡ lấy thi thể Dư Vô Xanh, đồng thời đặt gã ngồi trên ghế. Vũ lão tiên sinh chậm rãi gật đầu, theo sau đó ánh mắt lão chăm chú nhìn Khỏa Xá Lợi Tử dính đầy máu tươi trên tay. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, vừa lúc chứng kiến Vũ lão tiên sinh mở miệng trực tiếp nuốt Xá Lợi Tử vào bụng. Nhất thời trong lòng Hạ Nhất Minh rung động không thôi, yết hầu của hắn giật giật, một thân chân khí vô cùng khó khăn mới để nén cảm giác kia xuống. Hít một hơi thật sâu, gương mặt Hạ Nhất Minh nhăn nhúm. Không khí sặc mùi máu tanh trong phòng nhắc nhở hắn, đệ nhất nhân của Vũ gia vừa nuốt xong một Khỏa Xá Lợi Tử đầy máu. Hai mắt Vũ lão tiên sinh khép hờ, lão cũng không nhìn về phía Hạ Nhất Minh, nhưng dường như hiểu rõ suy nghĩ của hắn, trầm giọng nói: "Lão phu không thể ngăn cản Vô Xanh phải chết. Nếu hạ huynh tán thành, xin trợ giúp một tay. Nếu không tán thành thì xin rời khỏi. Lão phu sẽ hạ lệnh mở tàng kinh các để mặc ngươi có thể xem xét." Hạ Nhất Minh nhướng mày, trong đầu hắn nghĩ tới tình cầu cuối cùng của Dư Vô Xanh. Không nói một lời, hắn đi tới phía sau Vũ lão tiên sinh, nhẹ nhàng đưa một tay đặt trên lưng lão. Trong cơ thể Vũ lão tiên sinh, chân khí cuồn cuộn như đại dương, hiển nhiên Hạ Nhất Minh lúc này cũng bị luồng chân khí đó làm tê dại. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói: "Vũ lão tiên sinh, chân khí của ngài vô cùng cường đại, vãn bối e rằng không đủ thực lực. Nếu ngài cho phép, vãn bối muốn sử dụng ngũ hành hoàn." Hắn dừng lại một chút, giải thích: "Thứ thần khí mô phỏng này có tác dụng chúc phúc rất lớn, đặc biệt trên phương diện chân khí hiệu quả càng thần kỳ. Nếu sử dụng ngũ hành hoàn, khả năng thành công sẽ cao hơn một chút." Hạ Nhất Minh nói những lời này cũng có chút cẩn trọng, dù sao lúc này hắn cũng không phải liều mạng mà đang hỗ trợ người ta. Quá trình này từ hồi chưa ai từng sử dụng binh khí, bởi vậy hắn lo lắng bản thân khi đem ngũ hành hoàn ra, ngược lại sẽ bị đối phương công kích mãnh liệt. Vũ lão tiên sinh sắc mặt hơi đổi, lão tự hồ như nghĩ gì, chậm rãi gật đầu nói: "Hạ huynh đệ, nếu không phải vì lời hứa với Dư Vô Xanh, cũng không sử dụng tinh ngũ hành hoàn phải không?" Hạ Nhất Minh trầm ngâm không nói, trong lòng hoán quả thật tự nhủ: nếu không phải nhận lời Dư Vô Xanh, hắn đương nhiên không có khả năng vận dụng bảo bối này. Ra tay giúp đỡ, hắn sẽ dốc sức, nhưng thành công hay thất bại không phải trách nhiệm của hắn. Lúc này có thể lấy ra binh khí kia, có thể nói là dốc toàn lực trợ giúp. Đa tạ Hạ huynh đệ, Vũ lão tiên sinh khẽ cười bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh vung tay, một đạo quang mang lóe lên, chỉ giây lát quang mang này phát ra ngoài bao phủ hai người, ánh sáng mãnh liệt chỉ theo khe hở chiếu ra ngoài căn phòng. Lúc này trên cánh tay Hạ Nhất Minh ánh sáng mãnh liệt, ngũ sắc quang mang không ngừng kéo lên. Hạ Nhất Minh nhìn bàn tay mình, trong lòng sợ hãi không thôi. Sau khi ngưng tụ thành công ngũ hành chi hoa, ngũ hành thế giới dần trở nên hoàn mỹ, quang mang ngũ hành hoàn theo đó càng phát ra mãnh liệt hơn. Mà dù uy lực không thể cùng thần khí chân chính so sánh, nhưng Hạ Nhất Minh cảm nhận được chỉ cần ngũ hành hoàn tiếp tục biến hóa, sẽ có lúc nó giống như ánh sao trên trời vậy. Chân khí cường đại cẩn thận quán nhập vào thân thể Vũ lão tiên sinh, lá gan của vị Vũ lão tiên sinh này quả thật không nhỏ, tùy ý để chân khí của Hạ Nhất Minh di chuyển bên trong. Cảm nhận được điều này, Hạ Nhất Minh trong lòng mắng thầm: lão hồ ly. Bất quá hắn không khỏi cảm thấy khâm phục vài phần. Ban đầu hắn chỉ định hỗ trợ mà thôi, có thể ngưng tụ ngũ hành thân thể hay không tùy thuộc vào lão, nhưng không ngờ vì lão nhân gian này tại giờ phút quyết định lại lựa chọn phó mặc tất cả. Điều này chẳng phải tự mình đưa thân thể vào chỗ chết sao? Chẳng lẽ lão không biết chỉ cần Hạ Nhất Minh hắn động sát niệm, tuyệt đối lão chết không nhắm mắt, khi đó bất luận là ai cũng đừng mong nhận ra nguyên cớ. Âm thanh Vũ lão tiên sinh chậm rãi vang lên: người công ngũ hành thân thể lại kiêm tung ngũ hành, đối với ngũ hành luân chuyển mà nói tuyệt đối hơn xa lão phu. Nếu do ngươi chủ động, khả năng thành công sẽ cao hơn một bậc. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn than nhẹ một tiếng, cười khổ nói: cũng được, ván bối sẽ cố gắng hết sức. Theo sau, chân khí của hắn chuyển tới, dưới lực lượng chúc phúc của ngũ hành hoàn càng mãnh liệt cường đại hơn, thậm chí xuất hiện cảm giác vô hạn. Hạ Nhất Minh cũng không nói gì, bất quá sắc mặt Vũ lão tiên sinh dần thay đổi, hai mắt lão khẽ mở, tinh quang bên trong lóe sáng ngời. Đôi mắt lão bộc lộ sự ngạc nhiên cùng với vẻ tham lam pha chút do dự. Vũ gia mặc dù cũng từ ngũ hành môn mà ra, nhưng đích thực không am hiểu về ngũ hành hoàn, bởi thế mới bị giới hạn trong ghi chép của bí tịch. Mặc dù trong bí tịch truyền thừa có miêu tả ngũ hành hoàn là bảo vật độc nhất vô nhị trong thiên hạ, Nhưng lúc này cảm nhận được chân khí Hạ Nhất Minh lần thứ hai tiến vào cường đại, chênh lệch cực lớn, Vũ lão tiên sinh mới thật sự hiểu ra uy năng cường đại của nó. Năm lần tăng phúc này đủ để bất cứ cao thủ nào cũng phải động tâm. Ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh, nếu đổ lại trong tay lão, cho dù đối mặt với thần toán tử nắm giữ thần toán thuật cũng không phải kiêng kỵ gì. Chỉ cần đánh ra một kích toàn lực cũng có thể dễ dàng đánh bại thần toán tử. Cũng chỉ với năng lực chúc phúc 5 lần, lão đủ tư cách khiêu chiến bất cứ cao thủ nhân đạo đỉnh cấp nào. Giờ phút này, sự kiên định trong lòng lão bắt đầu dao động. Hạ Nhất Minh cũng cảm nhận được điều đó, bởi vì Vũ lão tiên sinh này định lực rất mạnh, trên đời hiếm thấy. Lão Xá Lợi Tử đầy máu, mặt không hề biến sắc nuốt. Trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ, nhưng trái tim không đập loạn nhịp. Bởi vậy, tinh thần Hạ Nhất Minh vẫn chăm chú như trước. Hắn không chút do dự, thông qua ngũ hành hoàn, chuyển chân khí vào cơ thể đối phương. Chân khí khổng lồ lan tràn trong cơ thể Vũ lão tiên sinh, hơn nữa đi tới đan điển lão. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu được lão vì sao buông bỏ, để mặc thành bại cho hắn tự quyết. Trong đan điển lão lúc này như một chiến trường thu nhỏ, bốn loại lực lượng mộc hỏa thổ kim vốn đang bảo trì cân bằng bỗng nhiên bạo phát. Nguyên nhân là do một loại lực lượng mới đột nhiên xuất hiện, chính là thủy hệ lực lượng. Bất quá lực lượng này cũng không phải tới từ thân thể Vũ lão tiên sinh, mà là lực lượng tới từ bên ngoài. Có lực lượng cường đại mang theo đặc tính trung hòa, tựa hồ như muốn đồng hóa mở rộng địa bàn trong đan điển lão. Mà trong đan điển Vũ lão tiên sinh, bốn loại lực lượng kia mặc dù ra sức chống cự, nhưng khi ngũ hành hoàn lực lượng xuất hiện đầy đủ, biến hóa rõ ràng không ai đoán trước được. Năm loại lực lượng coi đan điển như chiến trường điên cuồng đối kháng. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hạ Nhất Minh hai mắt nhíu mày, hắn biết nhất định phải theo được sự biến hóa của đan điển này mới có tác dụng. Bất quá, muốn theo được sự biến hóa của nó thật sự quá khó khăn. Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng tự thân đưa chân khí hãm nhập vào chiến trường trong đan điển Vũ lão tiên sinh. Mặc dù hắn hoàn toàn không ngờ được đan điển phức tạp như vậy, nhưng có một điều hắn biết chính là phải ra tay. Dưới tình huống Vũ lão tiên sinh chủ động buông lỏng, chân khí trong đan điển càng lúc càng hỗn loạn. Mặc dù lão nhân gia hắn đã gần như với cái gọi là nhân đạo đỉnh cấp, nhưng tình trạng đan điển hỗn loạn như hiện nay, cho dù là nhân đạo đỉnh cấp cao thủ, e rằng cũng chỉ có thể mất mạng. Tình huống tàu hòa nhập ma so với lúc này chỉ là tiểu vu kiến đại vu mà thôi, căn bản không thể so sánh được. Lúc này hỗn loạn chưa được bao lâu, nếu ổn định lại ngay còn kịp. Nhưng nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ e khi không thể chống cự được chân khí đối chọi, đan điển sẽ bạo phá mà chết. Ngũ hành chân khí sau khi tiến vào đan điển, lập tức ngũ hệ lực lượng bên trong dừng lại đôi chút, sau đó bắt đầu chống lại cỗ lực lượng mới này. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, cẩn thận cảm nhận biến hóa của đan điển Vũ lão tiên sinh, trong lòng vui mừng khôn xiết. Giờ phút này Hạ Nhất Minh hoài nghi, vị lão tiên sinh này có phải sớm đã đoán được kết quả nên mới cố ý buông lỏng, đem tất cả phó mặc cho hắn. Bất quá, năm luồng chân khí trong đan điển lão vẫn không chút buông lỏng, vẫn cùng chân khí của Hạ Nhất Minh dây dưa một chỗ. Bất quá, chúng không đấu đá lẫn nhau, mà ngược lại bắt đầu tụ hợp, mãnh liệt chống cự lại ngũ hành chân khí áp bức. Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, Vũ lão tiên sinh tuyệt đối không có ý định điều khiển nào. Như vậy lý giải duy nhất chính là lực lượng trong đan điển tự động công kích ngũ hành chân khí của hắn. Hạ Nhất Minh chậm rãi gia tăng số lượng chân khí. Mặc dù tu vi võ đạo của hắn không bằng Vũ lão tiên sinh, nhưng được chúc phúc 5 lần, lực lượng ngũ hành chân khí của hắn rất nhanh đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Giữ nguyên tốc độ, Hạ Nhất Minh đối với những luồng chân khí đơn lẻ trong đan điển bắt đầu tiến hành áp chế. Quả nhiên lực lượng này không cách nào kháng cự, năm luồng chân khí rõ ràng bắt đầu chủ động tiếp nhận cùng trao đổi lực lượng lẫn nhau. Ban đầu, lực lượng ngũ hành trong đan điển không thể hiện mối quan hệ tương sinh, mà chỉ thể hiện sự tương khắc, hiển nhiên đan điển hỗn loạn không ngừng. Ngay cả thần tiên hạ phàm cũng đừng mơ tưởng có thể khống chế nó. Bất quá, Hạ Nhất Minh lấy ngũ hành lực lượng áp bức, khiến năm cỗ lực lượng kia tự ý thức bảo vệ mình dần liên kết lại. Dưới áp lực của ngũ hành chân khí, năm luồng chân khí bắt đầu luân chuyển. Mặc dù chúng chưa thống nhất thành một thể, nhưng chỉ ít sự tương khắc dần biến mất, thay vào đó là quan hệ tương sinh không ngừng tăng lên. Nhưng lúc này, mi mắt của Hạ Nhất Minh khẽ run lên, hắn dường như khổ tâm tính toán gì đó. Về điểm này, Vũ lão tiên sinh vốn đã buông lỏng tâm tình, sao có thể phát hiện ra được. Ngoài căn phòng chừng 10 trượng, Vũ Phi Dương sau khi cảm nhận được biến hóa phía sau, gương mặt có phần mê man của lão đột nhiên bừng tỉnh. Lão xoay người vui vẻ đi lại. Lúc này từ bên ngoài bốn người chậm rãi đi tới. Ba người trong số này trang phục hết sức quái dị, bất luận từ phương diện nào nhìn vào, bọn họ cũng khác xa với người phương Đông. Hơn nữa, có lẽ bởi giữ thân phận nên ba người cũng không thay đổi trang phục, hiện tại mới có bộ dáng như vậy. Dọc đường đi, ba người hấp dẫn vô số ánh mắt cảnh giác của các thủ vệ Vũ gia nhìn theo. Bất quá chưa ai dám đứng ra ngăn cản, bởi dẫn đường cho bọn họ lúc này chính là Vũ Mạc Phi, vì ngũ khí tôn giả của Vũ gia bọn họ. Ánh mắt Vũ Phi Dương lúc này thoáng liếc qua lão, mang theo vẻ giận dữ. Vũ Mạc Phi im lặng cúi đầu. Mặc dù lão tại Vũ gia quyền cao chức trọng, nhưng trước mắt vị tam thúc này vô cùng sợ sệt, không có nửa điểm chống đối. Ba người anh nhĩ duy tư, ánh mắt lại nhìn về căn phòng. Với tu vi của họ, dễ dàng phát hiện biến hóa bên trong. Trong căn phòng kia tồn tại hai cỗ khí tức cường đại. Mặc dù Vũ lão tiên sinh đã buông lỏng tâm tình, nhưng lão vốn chỉ thấp hơn nhân đạo đỉnh cấp một chút, khí thế không che giấu, tản mát ra vô cùng thuần thục. Tu vi càng cao thâm, khí thế càng cường đại đáng sợ. Hàn Nhất Minh mặc dù cách Vũ lão tiên sinh khá xa, nhưng lúc này trong tay cầm ngũ hành hoàn, mà năng lực lớn nhất của thần khí này chính là lực lượng trúc. Bất luận là đánh người hay là cứu người đều phải thông qua chân khí, mà được ngũ hành hoàn chúc phúc lực lượng tăng gấp 5 lần. Bởi thế chân khí của Hạ Nhất Minh lúc này tản mát khí thế cường đại, thậm chí hơn hẳn Vũ lão tiên sinh. Ba vị Tây Phương cường giả sau khi cảm nhận được hai cỗ khí thế này, trong lòng không khỏi phát lạnh. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ, hai người kia bất luận là ai, bọn họ cũng không đối phó được. Anh Nhĩ Duy Tư vẻ mặt tươi cười, bất quá trong lòng kinh hãi nói: Vũ Phi Dương tiên sinh, đây là vị cao thủ nào? Chẳng lẽ là một trong mấy vị kia? Vũ Phi Dương bật cười đáp lời: Anh Nhĩ Duy Tư các hạ, ngươi cảm nhận được sao? Anh Nhĩ Duy Tư sắc mặt ngưng trọng, bất luận là ai khi đánh cao thủ nhân đạo đỉnh cấp đều có cảm giác thâm sâu khôn lường. Tạp Tân Lợi ngẩng đầu, mái tóc đỏ bay theo gió, chân mày khẽ nhíu lại, lão trầm giọng nói: Không phải. Anh Nhĩ Duy Tư giật mình hỏi: Không phải sao? Tạp Tân Lợi ánh mắt lóe lên nói: Khí tức người này mặc dù cường đại, nhưng thiếu cảm giác trầm ổn, giống như bèo trôi không vững chắc. Lão suy nghĩ một chút, gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó khẽ lẩm bẩm trong miệng: Cô khí tức này không phải cao thủ nhân đạo đỉnh cấp, nhưng tại sao lại có chuyện này chứ? Trừ cao thủ nhân đạo đỉnh cấp, chẳng lẽ còn ai có thể phóng thích năng lượng cường đại như thế này? Ma Đặc Kỳ lạnh lùng cười nói: Điều này có gì đáng ngạc nhiên? Bên trong chắc hẳn là một vị ngũ khí tôn giả đang sử dụng bảo khí có năng lực chúc phúc. Tạp Tân Lợi ánh mắt khinh bỉ nhìn lão nói: Ma Đặc Kỳ các hạ tôn kính, xin hỏi trên thế giới này có kiện bảo khí nào nắm giữ năng lực chúc phúc khiến một vị ngũ khí tôn giả để thăng thực lực gấp 2 lần không? Lão cảm nhận được, muốn đạt được khí tức cường đại như người phía trong kia, hiệu quả chúc phúc ít nhất phải đạt 2 lần. Có thể điều này ở phương Đông hay phương Tây đều có, nhưng nếu đối phương là tôn giả lại sử dụng bảo khí, đừng nói tới năng lực chúc phúc, không bạo liệt tại chỗ đã là rất giỏi. Ma Đặc Kỳ đưa tay chỉ về phía trước nói: Nhìn quang mang nhiều màu kia, mặc dù ta không biết đây là thần binh lợi khí gì, nhưng có thể khẳng định người này nhất định sử dụng bảo khí chúc phúc. Bên ngoài căn phòng, ánh sáng ngũ hành hoàn chiếu rọi chói lọi. Tuy ánh sáng mãnh liệt như thế, bất quá khi nhạt đi chính là lúc tất cả trở lại bình thường. Hơn nữa, càng khiến kẻ khác cảm thấy kinh hãi chính là khi quang mang mãnh liệt, khí tức Hạ Nhất Minh mênh mông bất tận. Còn khi quang mang này nhạt đi, khí tức của hắn cũng yếu đi rất nhiều. Tạp Tân Lợi chân mày nhíu chặt, tựa hồ như cảm nhận được đối phương nói có lý. Lão đang muốn mở lời, đột nhiên nghe được âm thanh Vũ Phi Dương thở dài: Hai vị không nên tranh luận nữa. Ma Đặc Kỳ các hạ nói không sai, người này sử dụng một kiện thần binh lợi khí tên gọi là ngũ hành hoàn để đề thăng năng lực. Ba vị cường giả phương Tây nhất thời kinh hãi, ngay cả Ma Đặc Kỳ cũng không ngoại lệ. Thần binh lợi khí ngũ hành hoàn kia là một kiện thần khí mô phỏng. Vũ Phi Dương nói tiếp. Đám người Anh Nhĩ Duy Tư sắc mặt khẽ biến. Ma Đặc Kỳ nhẹ giọng nói: Ngũ hành hoàn trong truyền thuyết sao? Vũ Mạc Phi chậm rãi lắc đầu nói: Chỉ là một kiện thần khí mô phỏng mà thôi. Anh Nhĩ Duy Tư lãnh đạm nói: Vũ Phi Dương các hạ, ngày mai chúng ta tới đây không biết có gì phân phó. Vũ Phi Dương nhẹ giọng nói: Ba vị muốn Vũ gia chúng ta giúp đỡ, hơn nữa gia nhập nhóm người kia, nhất định phải thể hiện thành ý, không biết các vị nghĩ sao? Lão không trực tiếp trả lời đối phương mà lấy điều kiện của mình ra nói. Anh Nhĩ Duy Tư hư lạnh một tiếng nói: Có được thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn sau lưng, lẽ nào không có đại thế lực, chúng ta chọc phải sẽ thế nào đây? Vũ Phi Dương cười cười nói, ba vị, nếu lúc này thật sự động thủ, ta cam đoan ngày sau, ngoài Vũ gia chúng ta, còn có thể có Hoàng Tuyển lão tổ đại nhân. Lúc này, chân khí trong đan điền dần ổn định lại. Năm cố chân khí ban đầu dưới áp lực ngũ hành chân khí của Hạ Nhất Minh đã hình thành luân hồi kỳ diệu. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được Xá Lợi Tử mang theo thủy hệ lực lượng đã thẩm thấu vào đan điền. Giờ phút này không những không cản trở mà càng thêm dung hợp tạo nên ngũ hành. Lặng lặng cảm nhận biến hóa trong đan điền, ánh mắt Hạ Nhất Minh chợt lộ ra vẻ hiểu rõ. Lúc này, năm cố chân khí hỗn độn đã phối hợp sức đối chọi cùng hắn. Hạ Nhất Minh thậm chí có cảm giác được sự biến hóa trong đan điền này ứng với thân thể của chính hắn. Bởi vậy ngũ hành luân chuyển hắn đồng dạng có được am hiểu mới. Bất quá, Hạ Nhất Minh không kìm nén được cảm xúc muốn tới ngay Tả Kinh Các. Hắn muốn xem nội dung chân thần đạo chi thư, muốn so sánh cảm ngộ mới của mình. Một canh giờ sau, Xá Lợi Tử mang theo thủy hệ lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết. Đại bộ phận lực lượng này đã dung nhập vào cơ thể của Vũ Lão Tiên Sinh, chính thức tiến vào đan điển cũng chỉ có một nửa mà thôi. Nhưng chỉ non nửa lực lượng này cũng đủ để cơ thể Vũ Lão Tiên Sinh đạt được chỗ tốt nhất. Chỉ là dưới áp lực chân khí của Hạ Nhất Minh, những dao động trong thân thể lão toàn bộ biến mất. Ngược lại chân khí đã hình thành ngũ hành tương sinh luân chuyển. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh cũng buông lỏng hơn nửa tâm tư. Bất quá, hắn đối với tu vi võ đạo của Vũ Lão Tiên Sinh vô cùng khâm phục. Nếu bản thân hắn không phải bằng vòng ngũ hành hoàn tăng gấp 5 lần lực lượng, bất luận thế nào cũng không có khả năng ngăn chặn chân khí khổng lồ trong đan điền đối phương. Điều này chính là chênh lệch về thực lực giữa hai bên. Hạ Nhất Minh biết, muốn đạt tới cảnh giới như đối phương, cần phải bước tiếp một đoạn đường dài. Bất quá nếu hai bên giao thủ, Hạ Nhất Minh chưa chắc đã phải sợ. Đặc biệt khi hắn cưỡi lôi điện, tuyệt đối có can đảm khiêu chiến cao thủ giới nhân đạo đỉnh cấp. Những ý nghĩ phức tạp xuất hiện trong đầu quá nhiều, khiến Hạ Nhất Minh phải lập tức buông bỏ. Hắn một lần nữa tập trung tinh thần, chậm rãi thả lỏng áp lực trong đan điền đối phương. Sau một giây, trong đan điền Vũ Lão Tiên Sinh đã hình thành ngũ hành luân hồi chân khí, theo sau nó lập tức lan ra. Thân thể Vũ Lão Tiên Sinh chợt dao động mãnh liệt. Chân khí cùng kinh mạch trong thân thể mỗi người đều là trình thể hoàn mỹ. Chân khí sau khi thu nạp thiên địa lực lượng bên ngoài lập tức truyền ngược lại đan điển. Đây là một trình thể không thể tách rời. Mỗi người tu luyện càng cao, năng lực thân thể cũng càng mạnh, hấp thu lực lượng càng lớn, quá trình này càng thêm chặt chẽ. Nhưng khi bộ phận trong đó xuất hiện biến hóa, trình thể này sẽ hoàn toàn rối loạn. Tu vi càng cao, sự phản phệ càng thêm nghiêm trọng. Trong đan điển Vũ Lão Tiên Sinh vốn có bốn hệ chân khí, kinh mạch cùng đan điển lão sớm đã quen với bốn hệ chân khí này. Nhưng hôm nay, trong đan điển lão hình thành tổ hợp ngũ hành chân khí luân chuyển, khi cố chân khí này tiến vào kinh mạch, nhất thời xuất hiện biến hóa thật lớn. Chân khí bên ngoài tiến vào kinh mạch cũng hoàn toàn khác, chân khí bên trong lại càng dao động mãnh liệt hơn. Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ, hắn sớm biết chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu một người chân khí trong đan điển biến đổi, sau đó tiến hành nghịch chuyển thiên phú, quá trình nhất định không đơn giản. Lúc này xem ra muốn hoàn thành lời hứa với Du Vô Xanh cũng phải dốc hết sức một lần. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không có bất cứ do dự nào. Quang ảnh trong tay lóe lên, ngũ hành hoàn lập tức ngưng tụ thành hình. Bàn tay nắm chặt ngũ hành hoàn áp sát lên ngực Vũ Lão Tiên Sinh, chân khí nhất thời điên cuồng chuyển tới. Dưới sự khống chế cẩn trọng, đan điển Vũ Lão Tiên Sinh lại chịu áp lực cường đại như trước. Bởi vậy tốc độ chuyển chân khí lan truyền trong kinh mạch cũng giảm đi rất nhiều. Cảm giác kích thích cường đại cơ hồ vượt qua sức chịu đựng. Ngay cả với định lực cùng nhẫn nại của Vũ Lão Tiên Sinh, giờ phút này cũng không khỏi run lên. Hạ Nhất Minh duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lên vai lão. Bất luận thân thể lão quằn quại ra sao, ngũ hành hoàn vẫn dính sát một chút không rời. Mặc dù chỉ một chút chân khí lan ra, nhưng không giống như châm lửa quàng vào đống củi khô, một chút thôi cũng đủ bốc cháy mãnh liệt. Trong cơ thể Vũ Lão Tiên Sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt khỏa Xá Lây Tử dính máu kia sau khi tiêu tán toàn bộ lực lượng, lúc này cũng phát sinh tác dụng kỳ dị. Lấy đan điền làm trung tâm, lấy kinh mạch làm dẫn đường, lấy thân thể làm chiến trường, những biến hóa liên tiếp xảy ra. Hạ Nhất Minh âm thầm sợ hãi, muốn thay đổi thiên phú quả nhiên gian khổ vô cùng. Chẳng những cần nhân lực vật lực khổng lồ trợ giúp, cho dù muốn thay đổi, bản thân đau đớn phải chịu cũng đã không bình thường. Tất cả quá trình này một khi không chịu được, hậu quả không cần phải nói. Thành công thì ngưng tụ ngũ hành thân thể, thất bại chỉ có con đường chết. Vũ Lão Tiên Sinh nuốt khỏa Xá Lợi Tử kia vốn đã không có lựa chọn khác, Vũ lão tiên sinh run rẩy suốt một canh giờ. Trong một canh giờ này, lão mấy lần tựa hồ không chịu nổi, bất quá cuối cùng vẫn kiên cường vượt qua. Mặc dù gương mặt không biểu hiện sự đau đớn, nhưng thân thể trướng lên không kém khi Dư Vô Sanh lúc trước. Hà Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được, cỗ chân khí này cũng chính là lễ vật cuối cùng Dư Vô Sanh dành cho lão. Rốt cuộc sau hồi lâu, thân thể Vũ lão tiên sinh cũng ngừng run rẩy. Lão thở dài một hơi, y phục sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Bất quá trong thân thể lão, những thay đổi cơ bản đã hoàn thành. Mặc dù những luồng chân khí chưa hoàn toàn bình ổn, nhưng sau thời gian tôi luyện, kinh mạch của lão đã bước đầu thích ứng. Đây cũng là sự đau đớn lão phải chịu mà không có sự trợ giúp được của Hạ Nhất Minh. Cuối cùng, thân thể Vũ lão tiên sinh cũng thích ứng với lực lượng mới trong đan điền, hơn nữa hoàn toàn đón nhận lực lượng xá lợi tử, ngưng tụ thành công ngũ hành thân thể. Hai người bọn họ cơ hồ cùng một lúc thở ra một hơi thật dài, hơn nữa trong mắt đồng thời lóe lên quang mang. Theo sau, Hạ Nhất Minh buông tay, quang mang chợt lóe lên, ngũ hành hoàn mau chóng biến mất. Vũ lão tiên sinh chậm rãi đứng dậy, bất quá động tác này vô cùng cứng ngắc, giống như thân thể này vốn không phải của lão vậy. Theo sau, lão chậm rãi bước từng bước, thân thể lung lay như trực ngã, nhưng cũng rất nhanh, chỉ chừng 10 bước chân, thân thể lão đã ổn định vững vàng, sau khi đi lại một hồi đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Hai mắt Hạ Nhất Minh ánh lên vẻ kinh ngạc, tuổi tác của Vũ lão tiên sinh khẳng định rất cao, nhưng năng lực thích ứng không ngờ mạnh như vậy. Điều này trừ tu vi cao thâm hẳn cũng liên quan tới thể chất của lão. Bản thân Hạ Nhất Minh sau khi thu nạp thiên địa bổn nguyên lực, thân thể hắn cũng vô cùng đặc biệt. Nếu như tự nhận thứ hai, e rằng trên thế giới này không có ai dám đứng thứ nhất. Nhưng Hạ Nhất Minh không cho rằng thiên hạ chỉ có mình hắn có thân thể đặc biệt. Nắm giữ thể chất đặc biệt tuy ít, nhưng không phải không có. Như vị Vũ lão tiên sinh này, thân thể khẳng định có điểm hơn người, chỉ bất quá không bộc lộ ra mà thôi. Vũ lão tiên sinh rốt cuộc cũng bình tĩnh, lão nhìn Hạ Nhất Minh hành lễ thật sâu nói: Hạ huynh đệ, xin đa tạ. Hạ Nhất Minh đồng thời đứng lên, bất quá thân thể hắn có chút run lên như muốn trực ngã vậy. Vũ lão tiên sinh cười ha hả nói: Mệt mỏi cho tiểu huynh đệ rồi. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: Nghỉ ngơi vài ngày sẽ hết thôi. Vũ lão tiên sinh là ai? Lão là một nhân vật chỉ thấp hơn cường giả nhân đạo đỉnh cấp. Muốn giúp lão nghịch thiên, ngưng luyện ngũ hành thân thể, lẽ nào là chuyện dễ dàng sao? Mặc dù Hạ Nhất Minh có thể để thăng 5 lần chân khí nhờ ngũ hành hoàn, nhưng bản thân hắn sau khi hoàn thành việc này, cơ hồ tiêu hao toàn bộ chân khí. Hít một hơi thật sâu, thiên địa lực lượng bên ngoài không ngừng tiến vào thân thể hắn, bất quá muốn khôi phục e rằng không phải chỉ một ngày. Hoàn lễ xong, Hạ Nhất Minh nói: Vũ lão tiên sinh không cần đa lễ, vạn bối chỉ hoàn thành giao dịch cùng hứa hẹn mà thôi. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, ta giúp ngài vì muốn xem tảng kinh các, phần còn lại đáp ứng lời hứa với Dư Vô Sanh, cho nên ngài không cần cảm kích. Thúc, ngươi thành công rồi. Một thanh âm kinh hỉ vang lên. Vũ lão tiên sinh mỉm cười, thân thể lão khẽ run lên đã đi tới cửa lớn. Cánh tay áo vung lên, cửa lớn lập tức mở ra. Lão chậm rãi bước ra ngoài, ánh mắt liếc qua một lượt, thu tất cả vào trong mắt. Trừ ba vị cường giả phương Tây vẻ mặt phức tạp, đám người Vũ gia mừng rỡ như điên. Mặc dù lão tổ tông không trả lời, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt cũng có thể đoán được. Bọn họ nhìn lão tổ tông của mình đầy vẻ mong đợi. Những người này đều là đệ tử hạch tâm của Vũ gia, bọn họ hiển nhiên hiểu rõ lão tổ tông ngưng tụ ngũ hành thân thể đại diện cho thứ gì. Có lẽ 10 năm nữa, Vũ gia sẽ đường đường chính chính ngẩng đầu cùng với Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Địa cùng với Hoàng Tuyển Môn. Vũ Phi Dương run giọng hỏi. Vũ lão tiên sinh có chút gật đầu, vẻ mặt đầy hãnh diện. Vũ Phi Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái đầu bóng lưỡng phản chiếu ánh sáng chói lòa. Rốt cuộc Vũ gia lúc này mới thật sự chói lọi như ánh sáng mặt trời chính ngọ. Cửa lớn mở ra, Hạ Nhất Minh ôm theo thi thể, cơ bản không nhìn rõ mặt. Ánh mắt hắn thoáng nhìn đã thấy vẻ mặt không chút nào mừng rỡ của Vũ Phi Dương. Lúc này lão như bay chạy tới, vội vàng đón lấy thi thể không rõ diện mạo trong lòng Hạ Nhất Minh. Vũ Mạc Phi gương mặt rúm gió, run run nói: Đa tạ. Nói xong, lão ôm thi thể xoay người rời đi với tốc độ cực nhanh. Dĩ nhiên với thân pháp của một vị tôn giả, thoáng chốc đã không thấy bóng. Hạ Nhất Minh nhìn theo, lập tức đã thấy được ba vị Tây Phương cường giả. Lúc này ánh mắt ba người đều nhìn hắn đầy vẻ ác liệt. Ánh mắt thoáng ngưng trọng lại, Hạ Nhất Minh cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt ập tới, khiến trong lòng hắn thất kinh. Mặc dù chưa từng gặp qua ba người này, nhưng hiển nhiên bọn họ chính là chủ nhân ba cố khí tức cường đại ngoài thành. Vũ Phi Dương sắc mặt khẽ biến, kế hoạch của bọn họ rất đơn giản. Mời Hạ Nhất Minh hỗ trợ lão tổ tông ngưng luyện ngũ hành thân thể. Nếu như thành công, với tu vi lão tổ tông chỉ sợ thời gian ngắn sẽ bước tới nhân đạo đỉnh cấp. Nếu thất bại, bọn họ sẽ thừa dịp cướp đi ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh. Chỉ cần có ngũ hành hoàn với tu vi lão tổ tông, cho dù các cao thủ Bắc Cương Băng Cung có chạy tới, lão cũng đủ thời gian quang hóa thành công. Đồng nghĩa với việc quang hóa ngũ hành hoàn chính là lực chiến đấu của lão tổ tông mạnh mẽ hơn nhiều. Mà vốn thực lực lão tổ tông chỉ kém hơn nhân đạo đỉnh cấp, kiểu kiểu trọng thiên cao thủ. Tiến thêm một bước này, khẳng định sẽ đột phá cực hạn, trở thành một trong những nhân vật đứng đầu. Mời ba vị phương Tây cường giả trợ giúp, bất quá chỉ để dự phòng vạn nhất mà thôi. Nhưng giờ phút này, lão tổ tông đã ngưng luyện thành công ngũ hành thân thể, như vậy không cần phải mưu cầu ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh nữa, càng không cần đắc tội thiên chỉ nhất mạch sau lưng hắn. Lúc này, khi thấy đám người chuẩn bị dâng cung bạt kiếm, Vũ Phi Dương vội vàng tiến lên chắn giữa, tủm tỉm cười nói: "Hạ huynh đệ, ta xin giới thiệu một chút, ba vị này là hảo hữu tới từ phương Tây, Ai Nhĩ Duy Từ, Tạp Tân Lợi cùng với Ma Đặc Kỳ." Sau đó, lão như trước cười nói: "Vị này là ngôi sao sáng nhất phương Đông chúng ta, ngũ khí tôn giả Hạ Nhất Minh tiên sinh." Ai Nhĩ Duy Từ sắc mặt khẽ biến nói: "Hạ Nhất Minh, ngươi là Hạ Nhất Minh tại Bình Nguyên Trung Tâm đánh chết một vị Tây Phương cao thủ của chúng ta phải không?" Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, bất quá trong lòng hắn thầm hoài nghi, chuyện nhỏ đó sao lại chuyển tới tai người này chứ? Phải biết rằng chuyện tại Bình Nguyên Trung Tâm, hắn cùng Kim Chiến Dịch đối mặt vô số cao thủ phương Tây. Mặc dù hắn từng xuất phiên thiên ấn, đàm át đông đảo cao thủ Tây Phương, nhưng chỉ là đám nhất đường thiên cường giả mà thôi. Ai Nhĩ Di Tư là ngũ khí tôn giả đỉnh cấp, sao lại quan tâm tới chuyện này chứ? Không sai, đám người đó mắt chó nhìn người, cho nên ta giao huấn đôi chút. Ai Nhĩ Duy Tư lạnh lùng nói: "Bình Nguyên Trung Tâm có quy củ, tôn giả không được nhúng tay vào, lẽ nào các hạ đã quên?" Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: "Rất xin lỗi, khi đó tài hạ chưa tấn giai tôn giả cảnh giới." Những lời này của hắn là sự thật, khi đó hắn chưa phải tôn giả, thậm chí tạo thành đỉnh thế cũng chưa đạt được. Chỉ là những lời này rơi vào tai ba vị Tây Phương cường giả càng vô cùng chán ghét. Ai Nhĩ Duy Tư cười dài nói: "Ngươi khi đó chưa tấn giai tôn giả? Hả? Chẳng lẽ chỉ mấy chục năm các hạ từ đỉnh thế tấn giai tôn giả, hơn nữa một mảnh tiến vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới?" Tạp Tân Lợi cùng với Ma Đặc Kỳ trên mặt cũng lộ ra vẻ trào phúng, nhìn Hạ Nhất Minh đầy vẻ bất thiện. Chỉ mấy năm chẳng những tấn giai tôn giả, còn trực tiếp tiến vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới, chuyện này nói ra ai có thể tin tưởng đây? Dù sao tôn giả muốn tấn giai đại tôn giả, nếu không mất 20 năm khổ tu, đừng mong có thể nghĩ tới. Vũ lão tiên sinh cùng với Vũ Phi Dương sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Quả thực nếu không phải Vũ Phi Dương tận mắt chứng kiến cũng khó mà tin được. Thở dài một tiếng, Vũ Phi Dương bất ngờ nói: "Nơi này dù sao cũng là đại thân hoàng thất, ân oán của các vị hay là tạm thời buông bỏ?" Ba người Ai Nhĩ Duy Tư nhìn nhau đồng thời im lặng. Bọn họ lúc tới đây vốn để cầu người, nhưng không muốn vì Hạ Nhất Minh mà đắc tội cả Vũ gia. Vũ lão tiên sinh đột nhiên nói: "Xin các vị chờ một chút." Theo sau, lão nhìn Hạ Nhất Minh nói: "Hạ huynh đệ, lão phu có mấy lời muốn nói cùng ngươi." Hạ Nhất Minh bật cười nói: "Được." Hắn xoay người tiến vào căn phòng. Bất quá trước khi đi, ánh mắt của hắn đã kịp liếc qua một hướng. Sau khi tiến vào căn phòng, Vũ lão tiên sinh đi thẳng vào vấn đề nói: "Hạ huynh đệ, ngươi biết nơi này là địa phương nào không?" Hạ Nhất Minh giật mình nói: "Nơi này không phải là chỗ tiền bối bí quan sao?" Vũ lão tiên sinh khẽ gật đầu nói: "Không sai, là chỗ ta bí quan, nhưng cũng là nơi bí mật của Vũ gia chúng ta." Dứt lời, lão vung tay lên, một vật thể hình tròn nhất thời bay lại. Vật hình tròn này vô cùng quái dị, bị chân khí của Vũ lão tiên sinh kích phát, nó lập tức biến thành vũ khí hồng nhạt, nhanh chóng tràn ngập khắp nơi. Hạ Nhất Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phát hiện vũ khí màu hồng này không phải độc khí, thậm chí tầm nhìn không có chút ảnh hưởng. Vũ lão tiên sinh bình tĩnh nói: "Hạ huynh đệ, ta muốn cùng ngươi giao dịch." "Giao dịch?" Hạ Nhất Minh đồng dạng bình tĩnh nói, bất quá khóe mắt hắn xuất hiện vẻ trào phúng. Vũ lão tiên sinh trầm giọng nói: "Ta muốn ngũ hành hoàn trong tay ngươi." Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: "Ngươi muốn dùng vật gì trao đổi?" "Vũ gia chúng ta nắm quyền trăm năm, đoạt được vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần hạ huynh đệ muốn, lão phu nguyện trả giá lớn." Hạ Nhất Minh khẽ thở dài một hơi nói: Vũ lão tiên sinh, ngài tốt xấu cũng là tiền bối đức cao vọng trọng, chẳng lẽ định vong ân phụ nghĩa ra tay đối phó với vạn bối sao? Vũ lão tiên sinh than nhẹ một tiếng nói: Lão phu cũng không muốn. Bất quá ngũ hành hoàn trong tay người thật sự quan trọng, bất cứ giá nào lão phu cũng muốn có nó. Lão dừng lại một chút nói: Chỉ cần ngươi để lại ngũ hành hoàn, lão phu có thể đem ngũ hành luân hồi chi thư hai tay dâng tặng, hơn nữa mở cửa bảo khố tùy ngươi lựa chọn. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói: Nếu không có ngũ hành hoàn, những thứ đó đối với ta có tác dụng sao? Vũ lão tiên sinh cũng không ngạc nhiên, chỉ thở dài: Nói như vậy ngươi không chịu trao đổi sao? Hạ Nhất Minh không chút do dự nói: Đương nhiên không chịu. Vũ lão tiên sinh thở dài một tiếng nói: Việc này e rằng không phải do ngươi quyết định được. Theo những lời này của lão, trong phạm vi vũ khí bao phủ lập tức xuất hiện 4 người, 3 trong số đó tới từ phương Tây, người còn lại chính là Vũ Phi Dương. 3 vị cao thủ kia mặc dù không nói, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh tràn đầy sát khí hung mãnh. Vũ Phi Dương ánh mắt khó hiểu nhìn lão tổ tông, bất quá lúc này cho dù trong lòng không muốn, nhưng lão đã không còn lựa chọn nào khác. 4 người này sau khi xuất hiện, vô tình bao vây Hạ Nhất Minh vào giữa. Hạ Nhất Minh cười to vài tiếng nói: Vũ lão tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng những người này có thể lưu ta lại sao? Ma Đặc Kỷ tức giận hừ một tiếng nói: Ngươi có thể thử một lần. Ngôn ngữ đại thân của lão mặc dù chưa đúng, nhưng cũng đủ để người khác hiểu được. Vũ lão tiên sinh bình tĩnh nói: Ngươi vừa giúp lão phu trùng kích, sớm đã tiêu hao nhiều chân khí, lúc này sa cơ lỡ vận, cho dù cũng ngũ hành hoàn trong tay nhưng có thể chạy sao? Hạ Nhất Minh nhìn lão thở dài một tiếng nói: Vũ lão tiên sinh, ngươi lúc này đụng tới ta có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Đương nhiên nghĩ tới. Vũ lão tiên sinh nhẹ giọng nói: Lúc này động tính ngươi chính là cơ hội trời cho. Nếu đợi đám cửu cửu trọng thiên cường giả của Thiên Chỉ, Linh Tiêu Bảo Điện cùng động thiên phúc địa trở về, ta mới không dám mạo hiểm. Hạ Nhất Minh khóe mắt nheo lại, thì ra không chỉ có Thiên Chỉ nhất mạch, ngay cả cường giả nhân đạo đỉnh cấp của Linh Tiêu Bảo Điện cùng động thiên phúc địa cũng đã tới Bắc Cương Băng Cung. Ngẩng đầu, Hạ Nhất Minh cùng Vũ lão tiên sinh 4 mắt nhìn nhau, âm thanh của hắn bình tĩnh mà tràn ngập lực lượng. Vũ lão tiên sinh, ngươi muốn ngũ hành hoàn chính là muốn tính mạng của Hạ Mỗ, ý định của ngươi là không chết không thôi. Vũ lão tiên sinh hai mắt thâm trầm, lão lạnh nhạt nói: Ngươi đã nói không chết không ngừng, vậy coi như thế đi. Hạ Nhất Minh ngửa mặt lên cười dài nói: Tốt, như vậy không chết không thôi. Trong âm thanh của hắn không có chút sợ hãi, nhưng rơi vào tai mọi người lại nghe ra sự mệt mỏi. Bọn họ đều biết nguyên nhân chính là khi nãy Hạ Nhất Minh đã hao tổn rất nhiều chân khí. Anh Nhĩ Duy Tư anh mét khẽ chuyển nói: Nếu không chết không thôi, vậy để chúng ta tới hiểu rõ một chút. Lão nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vừa vung lên, một thanh cự kiếm đã xuất hiện trước mặt. Không gian nhỏ hẹp như nơi này dĩ nhiên không có khả năng sử dụng phi kiếm thuật. Lão quát lên một tiếng, mạnh mẽ chém xuống. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, cổ tay khẽ đảo, ngũ sắc quang mang lóe lên, hung hăng va chạm cùng cự kiếm. Ngay lúc mọi người tưởng Hạ Nhất Minh tổn hao chân khí mà không thể phát ra uy lực cường đại, bỗng nghe được Ai Nhĩ Duy Tư rú lên, cả người như diều đứt dây bắn ra ngoài. Một tiếng nổ vang, nguyên nửa căn phòng đã bị phá nát. Hạ Nhất Minh cầm ngũ hành hoàn trong tay, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cùng trào phúng. Vũ lão tiên sinh sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, lão rít lên: Không ngờ còn giữ lực lượng. Lão tự cho rằng Hạ Nhất Minh vì làm theo lời hứa với Dư Vô Xanh nên đã dốc toàn lực hỗ trợ. Bất quá lúc này xem tình trạng của Hạ Nhất Minh, biểu hiện mệt mỏi khi nãy rõ ràng dùng để che đậy tay mắt người khác. Tinh thần của Hạ Nhất Minh lúc này giống như vừa ngủ kỹ 3 ngày 3 đêm, không có nửa điểm uể oải. Hơn nữa trong mắt hắn, vẻ trào phúng càng lúc càng rõ ràng hơn. Bàn tay Hạ Nhất Minh chậm rãi mở ra, trên đó lúc này đã xuất hiện một viên đá trắng không rõ lai lịch. Ánh mắt đám người nhất thời tập trung vào viên đá trắng này, trong mắt họ xuất hiện một tia mờ mịt. Ngay cả với kiến thức của các ngũ khí tôn giả cũng không cách nào xác định lai lịch viên đá này. Vẻ trào phúng trên mặt Hạ Nhất Minh càng lúc càng nồng đậm, hắn thu bạch thạch vào trong lòng. Tại Thâm Sơn Tây Bắc, hắn đã phát hiện ra năng lực thần kỳ của bạch thạch này. Chẳng những nó là linh đan thánh dược giúp linh thú chữa trị vết thương, mà ngay cả tu luyện giả cũng qua đó hấp thụ chân khí bổ sung. Cho dù là ngũ khí tôn giả như Hạ Nhất Minh sau khi sử dụng bạch thạch cũng đạt được hiệu quả như vậy. Hơn nữa bên trong bạch thạch ẩn giấu năng lượng cường đại tới không thể tưởng tượng được. Chỉ bằng một khối nhỏ trên tay, Hàn Nhất Minh đã hoàn toàn khôi phục trong thời gian ngắn. Khi vua lão tiên sinh buông lỏng tâm tư, đem tất cả thành bại giao vào tay hắn, Hàn Nhất Minh dĩ nhiên có chút kính nể. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rõ, nó hết thảy là do hắn làm chủ, như vậy lượng chân khí tiêu hao không phải là nhỏ, cho dù dốc cạn cũng là bình thường. Bất quá, sau khi nhận lời Dư Vô Sanh, Hàn Nhất Minh đã không còn lựa chọn nào khác, bởi thì hắn dứt khoát lấy ra một khối bạch thạch. Chính nhờ lực lượng của nó mà Hạ Nhất Minh toàn lực hỗ trợ, nhưng thần thái vẫn sung mãn, tinh lực dư thừa. Cho dù là ai chọc tới cũng đủ để hắn hồi đáp nhiệt tình. Vũ lão tiên sinh vẻ mặt âm trầm, sau khi thấy được động tác của Hạ Nhất Minh, lão lập tức hiểu rõ Hạ Nhất Minh có thể bảo trì trạng thái khỏe mạnh e rằng có liên quan tới vật kia. Đây là vật gì? Vũ lão tiên sinh rít lên. Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nói, đây là thiên địa linh thạch, là do ta nhặt được từ luân hồi trong sinh tử giới. Vũ lão tiên sinh có muốn tới luân hồi một chuyến không? Đám người Vũ lão tiên sinh ánh mắt nhất thời lộ rõ vẻ kinh hãi cùng với tham lam. Hàn Nhất Minh mặc dù nói dối, nhưng trong tình trạng này ai cũng nguyện ý tin tưởng. Luân hồi tây sinh tử giới vốn là nơi liên quan tới truyền thuyết về thần đạo, thậm chí được coi là thần tích chỉ vào không ra. Thấy được vẻ mặt Hạ Nhất Minh cùng Vũ lão tiên sinh, mọi người cũng đều đoán ra tác dụng của viên đá kia. Có thể nắm giữ viên đá thần kỳ như vậy, e rằng cũng chỉ có luân hồi là có thể thôi. Đồ tốt, quả nhiên đó là đồ tốt. Vũ lão tiên sinh trầm giọng nói, đáng tiếc là cho dù không tổn hao chân khí, ngươi cũng đừng mong thoát khỏi chúng ta. Hắn trốn cũng không thoát. Một âm thanh hung hăng từ nơi tổn hại của gian phòng truyền tới. Ai nhĩ Duy Tư vừa bị bánh bay lúc nãy, vẻ mặt căm phẫn đi tới. Lão nhìn Hạ Nhất Minh đầy vẻ oán độc. Lần đầu tiên chật vật như vậy, nói trong lòng không tức có ai tin đây. Hạ Nhất Minh bật cười nói, Vũ lão tiên sinh, người giúp đỡ ngài quả thật không ít, nhưng tài hạ không phải không có người giúp. Hắn ngẩng đầu hít dài một tiếng như lôi đỉnh vang xa. Nhưng vẻ mặt Vũ lão tiên sinh cùng Vũ Phi Dương không chút thay đổi, dường như một chút cũng không để ý. Hạ Nhất Minh trong lòng hơi trầm xuống, hắn lập tức phát hiện tiếng huyết gió của mình dường như không có tác dụng. Tiếng huyết gió của hắn mặc dù vang lên mạnh mẽ, nhưng chỉ quanh quẩn bên người như là tiếng thở nhẹ. Bất luận được bao nhiêu chân khí hỗ trợ, lúc này nó cũng không thể chuyển về nơi xa. Âm thanh bị chặn, Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn quanh. Tình huống này quả thực lần đầu hắn gặp phải, bởi thế trên mặt không khỏi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bất quá trong lòng hắn không chút sợ hãi, bởi vì có lo lắng thêm cũng chỉ bằng thừa. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Nhất Minh, Vô lão tiên sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, Hạ huynh đệ, thánh thú lôi điện của ngươi vô cùng cường đại, chúng ta sớm đã biết. Có được huyết mạch thần thú, cho dù lão phu tự mình ra tay cũng chưa chắc đã bắt được. Ánh mắt Hạ Nhất Minh xoay chuyển, rốt cuộc dừng lại tay một vật hình tròn bên người lão nhân. Vật này không biết được lão sử dụng ra sao, không ngờ có thể tỏa ra vũ khí màu hồng. Mặc dù vũ khí này không lan rộng, nhưng Hạ Nhất Minh lúc này hoàn toàn hiểu ra. Khẽ gật đầu, hắn nói, âm thanh của Hạ Mỗ không phát ra ngoài hàn vì vật kia. Ánh mắt ba vị cường giả Tây Phương nhất thời rơi xuống vật thể hình tròn đó, trong mắt bọn họ cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc như chưa từng gặp qua. Vô lão tiên sinh cười ha hả nói, lão phu gọi nó là bình âm thạch. Đám người Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu ra, thì ra ngay cả Vũ lão tiên sinh cũng không biết lai lịch vật này, bất quá do cơ duyên xảo hợp mà có được. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, thế giới này quả nhiên rất công bằng. Nếu bản thân hắn có được bạch thạch, những người khác cũng có khả năng tìm thấy vật chân quý. Vẻ tươi cười được Vũ lão tiên sinh thu liễm lại, lão nói tiếp, Hạ huynh đệ, ngươi không chịu giao ngũ hành hoàn ra, vậy để lại mạng đi. Những lời này vừa dứt, Vũ Phi Dương đã quát khẽ một tiếng. Theo sau, đầu lão xuất hiện vỏ bọc cứng rắn, cứ thế lao tới. Hạ Nhất Minh hai mắt mở lớn, đây là chiến kỹ gì, chẳng lẽ dùng đầu đánh người sao? Hắn chưa kịp phản ứng, Ai Nhĩ Duy Tư cùng Phí Tạp Lợi Tân đã động thủ, chỉ có Ma Đặc Kỳ trên mặt xuất hiện vẻ do dự. Lão cùng hai người kia khác nhau, Tạp Lợi Tân là người của Thích Khách Công Hội, dĩ nhiên sẽ không để ý mà cùng người liên thủ. Còn Ai Nhĩ Duy Tư vừa rồi mất hết thể diện, lúc này nổ họa đã công tâm. Nhưng lão với thân phận Thánh Điện Đại Trưởng lão, với chuyện nhiều cao thủ đồng giai vây công, tâm lý có chút bài trừ. Vũ lão tiên sinh ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, lão vô cùng tập trung. Nếu Hạ Nhất Minh muốn chạy khỏi phạm vi bình âm thạch, lão sẽ ra tay ngăn chặn. Bởi vì không gian căn phòng khá hẹp, mọi người cũng không thể sử dụng phi kiếm công kích, nên ba vị tôn giả không hẹn cùng lựa chọn cường công. Ba khí thế cường đại phóng lên cao, trước mặt một người, bọn họ đều xuất hiện quang mang kỳ dị. Trong đó quỷ dị nhất chính là vỏ bọc cứng rắn trên đầu vị lão nhân Vũ Phi Dương. Nó trực tiếp bắn tới như muốn đồng quy vô tận. Sau khi cảm nhận được khí tức này, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không khỏi phát run. Tính tình vị lão nhân này khẳng định cương mãnh vô cùng, bởi thế mới tu luyện công pháp cổ quái như vậy. Nhưng không thể không nói, so với hai người kia, Hạ Nhất Minh đối với lão càng thêm kiêng kỵ. Thân thể khẽ động, Hạ Nhất Minh lúc này như một đầu cá đang di chuyển. Chỉ vài bước, hắn đã thoát khỏi công kích của ba người. Giờ phút này, sắc mặt đám người nhất loạt biến đổi. Trong không gian nhỏ hẹp của nơi này, tam đại cao thủ như bọn họ vây công, cho dù là nước cũng đừng mong thoát khỏi. Nhưng Hạ Nhất Minh khẽ động thân đã thoát khỏi. Năng lực cường đại này đủ để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hạ Nhất Minh sử dụng du ngư thân pháp rời đi, sau đó dùng sắc chui vào trong lòng đất. Bất quá động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi lúc này Hạ Nhất Minh phát hiện hắn hoàn toàn không thể sử dụng toàn địa chi thuật chạy đi. Dưới mặt đất dường như được một cỗ lực lượng thần kỳ chấn giữ. Cỗ lực lượng này cũng không giống lực lượng bảo tháp tại Linh Tiêu Bảo Điện. Mặc dù lực lượng này còn xa mới sánh bằng thần lực, nhưng không thể không phủ nhận là Hạ Nhất Minh bó tay hoàn toàn. Một cỗ lực lượng cực lớn bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Cỗ lực lượng cường đại ngoài sức tưởng tượng, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng chấn kinh. Hắn lập tức hiểu rõ Vũ Lão Tiên Sinh đã ra tay. Ở nơi này có lẽ chỉ mình Hạ Nhất Minh biết rõ về sự đáng sợ của lão nhân. Bởi hắn tự mình cảm nhận được lực lượng cùng tu vi của người này vô cùng cao thâm, cho dù Vũ Phi Dương cũng thua một bậc. Cổ tay khẽ đảo, quang mang ngũ hành hoàn lập tức lóe lên. Giờ phút này năng lực chúc phúc 5 lần được Hạ Nhất Minh sử dụng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hạ Nhất Minh lảo đảo lùi về sau vài bước. Vũ Lão Tiên Sinh trên tay xuất hiện đôi găng quỷ dị cũng đồng dạng lùi lại. Hai cỗ lực lượng va chạm cơ hồ khiến cả căn phòng lung lay muốn sụp. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, tỉ ra chỗ đáng sợ của lão nhân còn trên cả dự tính của hắn. Tu vi chỉ thấp hơn nhân đạo đỉnh cấp, lực lượng của lão thậm chí còn lớn hơn cả thần toán tử đại nhân. Bóng người khẽ lóe lên, bốn vị tôn giả đồng thời ra tay, ngay cả Ma Đặc Kỳ cũng không do dự nữa. Lão biết nếu muốn đối phó Hạ Nhất Minh chân tuột như cá này, e rằng tất cả liên thủ mới có thể lưu hắn lại. Hạ Nhất Minh cổ tay vung lên, ngũ sắc quang mang lóe ra như đón đỡ thế công của đám người. Vũ Lão Tiên Sinh ánh mắt lóe lên, đôi găng tay nhất thời sáng lên, một lần nữa đánh tới. Lúc này uy lực mang theo còn vượt xa lần đầu, lão dĩ nhiên ôm hy vọng một quyền đánh gục Hạ Nhất Minh. Chỉ là Hạ Nhất Minh coi như không thấy, đối với quyền này hắn cũng không nhìn. Vũ Lão Tiên Sinh hai hàng chân mày khẽ giãn ra, quyền thế cũng theo đó chia ra. Nhưng ngay khi song quyền của Vũ Lão Tiên Sinh sắp uy hiếp Hạ Nhất Minh, một bàn tay sáng như kim loại đang ngăn trước mặt lão. Một quyền oanh oanh liệt liệt, một quyền như phong hỏa, một quyền uy lực ngập trời, cứ thế đánh vào bàn tay bất thình lình chắn tới trước kia mà tiêu tán. Vũ Lão Tiên Sinh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong lòng lão chấn động thật lâu vẫn chưa có lời nào diễn tả. Hai chân dùng sức, lão lập tức bắn ngược ra sau. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lại, giờ phút này giữa lão và Hạ Nhất Minh có một người khuôn mặt rất trẻ. Nhìn khuôn mặt này có thể đoán tuổi tác của hắn không nhiều hơn Hạ Nhất Minh bao nhiêu. Đôi mắt lóe sáng, tựa hồ có thể nhìn thấy rõ tâm can đối phương. Vũ Lão Tiên Sinh kinh hãi, vì cao thủ này tới từ đâu? Chẳng lẽ trong thiên hạ còn có một người cường giả trẻ tuổi như Hạ Nhất Minh sao? Lão đối với một quyền vừa rồi vô cùng tin tưởng, cho dù Hạ Nhất Minh toàn lực ứng phó cũng sẽ tổn thương không nhỏ. Nhưng một quyền đánh vào người này không ngờ như đá ném xuống biển, ngay cả một chút gợn lên cũng không có. Nhất thời đối với người này đánh giá cao hơn rất nhiều. Vũ Phi Dương sắc mặt khẽ biến, cao giọng nói, lão tổ, hắn chính là Bách Linh Bát, người đã từng đánh bại thần toán tử. Vũ Lão Tiên Sinh không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, lớn tiếng hỏi, ngươi làm thế nào vào được đây? Trước khi bọn họ bày ra thế trận này đối phó với Hạ Nhất Minh, sớm tính toán đám cao thủ bên người hắn. Bách Linh Bát đột nhiên mất tích, mặc dù không để đám thám tử dò xét được, nhưng bọn họ kiên trì tin tưởng, nếu muốn tới gần căn phòng này, khẳng định sẽ bị chạm gác xung quanh phát hiện. Dù sao vì ngày hôm nay, Vũ gia bọn họ đã sử dụng toàn bộ nhân lực. Những chạm gác nơi này đều do đám người Vũ Phi Dương tự tay bố trí, cho dù Vũ Lão Tiên Sinh cũng không thể vô thanh vô thức tiến vào mà không khinh động tới những người này. Bất quá Bách Linh Bát xuất hiện vô cùng quỷ dị, nghĩ tới biểu hiện của Hạ Nhất Minh là kẻ ngốc cũng biết hắn đã sớm để Bách Linh Bát ở gần, nếu không lẽ nào hắn có thể trấn tĩnh như vậy? Đã như vậy, người này làm sao có thể ẩn nấp trước ánh mắt mọi người đây? Nhất thời trong đầu đám người đều hiện lên hình ảnh người khiến thiên hạ kinh hãi mỗi khi nghe tên Hoàng Tuyển lão tổ. Chỉ người này e rằng mới có khả năng xuất hiện như thế. Bách Linh Bát bình tĩnh nhìn đối thủ nói: "Ta chạy vào." Vô lão tiên sinh giật mình, miệng há hốc, vẻ mặt mê man. Bất quá mặc cho Lao Nghi nát óc cũng không biết chạy vào thế nào. Lão hừ lạnh một tiếng, còn nghĩ rằng Bách Linh Bát cố ý trêu chọc. Lão chậm rãi tiến tới, đôi tay huy vũ tạo nên vô số trường ảnh bao phủ Bách Linh Bát. Mà động tác của Bách Linh Bát càng thêm đơn giản hơn. Thân hình gã bất động như trọng sơn, hai tay thong thả điểm tới. Phảng phất như gió thổi qua sườn núi, nhẹ nhàng tưới biển tạo nên một mảnh sóng gợn. Theo sau, hai tay gã vô cùng chuẩn xác đón tiếp vô số trường ảnh thiên biến vạn hóa của Vũ Lão Tiên Sinh. Không có bất cứ âm thanh nào, giống như ngay từ đầu trường ảnh đã không mang theo lực lượng. Một lần nữa, như tảng đá ném xuống biển không một tiếng vang. Vũ Lão Tiên Sinh ánh mắt hiện ra một tia sợ hãi, kinh hồ. Thần toán chi đạo. Năm đó, sở dĩ lão bế quan khổ tu, nguyên nhân chính là do thất bại trong tay thần toán tử. Mà dù đã trăm năm, nhưng thần toán chi đạo lão vẫn nhớ như vừa mới hôm qua. Bất quá nhiều năm tiềm tu như vậy, lão với thần toán chi đạo tuyệt đối không e ngại, hơn nữa còn dùng thời gian trăm năm để nghiên cứu cách phá giải. Muốn phá giải thần toán chi đạo chỉ có hai biện pháp. Một là dùng lực phá xảo. Muốn làm được điều này, lão chỉ cần nắm giữ ngũ hành hoàn hoặc tấn giai cửu cửu trọng thiên cảnh giới. Khi đó mỗi một quyền đánh tới, cho dù thần toán tử có tính toán ra góc độ cũng không thể nào chống lại. Bất quá biện pháp này hiện tại không thích hợp. Bách Linh Bát mặc dù không phản kích, nhưng nam nhân cao thâm như biển rộng này quả thực khiến Vũ Lão Tiên Sinh nhìn không thấu. Đối với thần toán chi đạo còn có biện pháp thứ hai, chính là sử dụng vũ khí pha trộn phức tạp không ngừng tấn công. Khi vũ khí đạt tới trình độ rối rắm nhất định, sẽ vượt qua cực hạn tính toán, thần toán chi đạo gì đó hiển nhiên tự sụp đổ. Những năm gần đây, Vũ Lão Tiên Sinh vẫn coi thần toán tử là tử địch, hai phương pháp này cũng chuẩn bị khá kỹ càng. Giờ phút này song trưởng vung lên, mỗi một cánh tay xoay tròn như xa luân, cả không gian đầy bóng ảnh, tựa hồ như mỗi một tấc một thước đều có một phần nắm tay của lão. Thân thể Vũ Lão Tiên Sinh run rẩy kịch liệt, giống như người điên phát tác, căn bản không để người khác nắm giữ được phương vị. Quyền phong cực lớn phá không tạo ra vô số tiếng xé gió, lấy Bách Linh Bát làm trung tâm mà tới. Bất quá khi song quyền biến hóa thành ngàn vạn bóng ảnh, thậm chí ngay cả bản thân lão cũng không biết song quyền vung tới nơi nào. Lão bị ai phát hiện, mỗi một lần song quyền đánh tới để va chạm cùng với bàn tay phát ra ánh sáng kim loại kia. Lão nhân sắc mặt đại biến, trong lòng vô cùng kinh sợ. Phương pháp này vốn chỉ để đối phó với thuần toán chi đạo, nhưng lúc này xem chừng đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Trong lòng lão buồn bực không thôi. Vì lão nhân tại Động Thiên Phúc Địa đã từng nói qua, công pháp này tuyệt đối có thể khắc chế thuần toán chi đạo của thần toán tử. Bởi loại vũ khí lộn xộn này đã vượt qua năng lực tính toán của nhân loại, chỉ có thể sử dụng kinh nghiệm lâu năm mà chống đỡ lại. Bất quá giờ phút này, nhìn bộ dạng không sợ hãi của Bách Đinh Bát, thậm chí còn làm ra tư thế thoải mái, trong lòng Vũ Lão Tiên Sinh không nhịn được thầm mắng. Cái gì mà vượt qua năng lực tính toán của nhân loại chứ? Với thân phận của lão nhân kia mà cũng làm ra chuyện gạt người, còn có thiên lý không? Hạ Nhất Minh cất tiếng cười lớn. Cũng chỉ có hắn mới hiểu được ý tứ của Bách Linh Bát. Chạy tới, e rằng chỉ gã mới nói được câu này. Giờ phút này, mặc dù bị bốn vị ngũ khí tôn giả vây công, nhưng đáng tiếc là không gian nơi này nhỏ hẹp, căn bản bọn họ không thể thi triển toàn lực. Tất cả những tuyệt chiêu tinh diệu, đặc biệt như phi kiếm thuật, cũng không có khả năng xuất ra. Ở nơi này, phương pháp duy nhất có thể sử dụng là lấy cứng đối cứng. Nhưng trên tay Hạ Nhất Minh còn có ngũ hành hoàn, trừ khi gặp phải nhân vật cường đại như Vũ Lão Tiên Sinh, chỉ thấp hơn nhân đạo đỉnh cấp, nếu không đừng mong uy hiếp tới hắn. Vài người giao chiến trong khoảng không gian này, lấy lực lượng ngũ hành hoàn, còn có dung ngư thân pháp kết hợp cùng truy điện thân pháp, ngay cả bốn vị ngũ khí tôn giả đỉnh cấp cũng không cách nào chiếm được lợi thế. Tới lúc này, ba vị Tây Phương tôn giả mới hiểu được vì sao Vũ gia lại yêu cầu cả ba đồng thời ra tay, tỷ ra đối phương quả thực khó chơi tới vậy. Vũ Phi Dương đôi mắt ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu, tức giận hừ một tiếng. Trên đỉnh đầu lão quang mang phóng ra, nhất thời phá sụp căn phòng. Ba vị Tây Phương cường giả sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ đồng loạt lui ra sau, bị khí trong tay phóng đi, ba kiện thần binh lợi khí cùng lúc đánh xuống. Hạ Nhất Minh cười lạnh, khi hắn vừa tấn giai tôn giả cũng đã từng cùng lúc giết ba vị tôn giả đồng loại, lúc này đạt tới ngũ khí tôn giả, trong tay cầm thần khí phòng chế ngũ hành hoàn, lẽ nào lại sợ bốn vị cao thủ đồng giai khác? Khẽ vùng tay, ngũ hành hoàn nhất thời bắn lên cao. Trong không trung nó hóa thành quang mang như thác nước đổ xuống ba vị phương Tây cường giả. Thấy được uy thế ngập trời như vậy, ba người bọn họ lẽ nào còn dám chậm chế để mặc phi kiếm tấn công. Bọn họ đều xuất ra thần binh phòng ngự, đem toàn lực chống đỡ ánh sáng kia. Hàn Nhất Minh trong đầu thầm nghĩ, quả không hổ danh cường giả, có thể tấn giai ngũ khí tôn giả đều không phải loại người vô năng. Nếu để đám người anh nhĩ duy tư biết Hạ Nhất Minh lúc này nghĩ gì, e rằng sẽ học máu mà chết. Vũ Phi Dương cúi đầu, thân thể xoay tròn như mũi khoan đâm tới Hạ Nhất Minh. Lão dĩ nhiên lấy đầu công kích, khí thức phát ra như muốn độc quy vô tận. Hạ Nhất Minh trong lòng kinh hãi, ngũ hành hoàn chợt đánh xuống, va chạm cùng đầu của đối phương. Năm lần lực lượng tuôn ra, cho dù là kim cương cũng bị đập vỡ. Nhưng ngoài ý muốn của Hạ Nhất Minh, hắn dần bị lướt lui từng bước, còn Vũ Phi Dương trên không trung lộn người, vững vàng đứng trên mặt đất, thậm chí một chút run rẩy cũng không có. Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí, đây là cái đầu gì vậy? Kỳ công mật ký trong thiên hạ nhiều không kể hết. Hắn cười ha hả, ngũ sắc quang mang hiện lên, đem tất cả công kích của phi kiếm ngăn chặn, sau đó cao giọng nói, các vị, không đùa nữa. Đám người nghe được đều cẩn thận đề phòng hắn từ phía mình phá vây. Tại nơi này, toàn địa chi thuật không thể thi triển, bởi thế bọn họ mới có thể nắm chắc lưu Hạ Nhất Minh lại. Nhưng ngoài dự đoán của đám người, Hạ Nhất Minh không chạy trốn mà từ trong người lấy ra một cây pháo nhỏ. Theo sau, hắn vung mạnh tay ném nó lên cao. Đám người ngơ ngác nhìn theo, tận cho tới khi cây pháo này nổ mạnh, trên không trung phát ra ánh sáng chói lọi, giữa ánh sáng ban ngày cũng thấy rõ ràng. Ba vị Tây Phương cường giả hiển nhiên không biết Hạ Nhất Minh muốn làm gì, chỉ có hai người Vũ gia sắc mặt đại biến. Trong đầu bọn họ đều suy nghĩ giống nhau, bất quá còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng, từ nơi xa đã thấy được quang mang lóe lên. Một luồng sáng phảng phất hiện ra, chỉ nháy mắt đã bắn thẳng tới nơi tràn ngập vũ khí màu hồng này. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 155 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.